Mai lặng yên, ôm con ngồi trên võng trước hiên nhà. Ánh mắt cô mông lung vô định, không có điểm dừng. Chuyện cũ chôn vùi trong mảnh đất ký ức, tựa nhành cỏ mùa xuân sinh trưởng, kiên quyết mọc lên, không thể nào ngăn cản nổi, bủa vây, quấn chặt lấy, khiến cô muốn ngạt thở. Cậu làm sao thế? Con chớ cả bột rồi cũng không biết. Mà nhìn xuống, thấy yếm dãi của con đã ướt đẫm, cô luống cuống lấy khăn lau. Thôi để mình, cậu vào tắm rửa cho tỉnh táo đi. Tối qua lại mơ thấy mẹ con chị ấy sao? Mình thấy cậu ú ớ mãi. Đã lâu rồi, Mai không còn mộng mị thấy Cẩm và đứa trẻ, nhưng hôm qua xuất hiện trở lại. Chị ấy chỉ nhìn cô, không ai oán, không trách móc, nhưng ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, đau đớn. Đứa trẻ chỉ đứng cách chị ấy mấy bước chân, nhưng hai mẹ con không thể vào với tới. Mình và Cẩm có nhiều nét khá giống nhau. Mình sinh ra cũng bị chia cắt với mẹ đẻ, nhưng bởi một sự sống. Đằng này, mẹ con chị ấy sống không được mà chết cũng bị chia lìa. Rồi người ta sẽ bị trả giá thôi, đừng lo. Vĩ đã lên Hà Nội thuê luật sư rồi. Thảo, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên cậu và mọi người. Mọi người thực sự đã hồi sinh cuộc đời của mình một lần nữa, nên chắc chắn mình sẽ không làm gì dại dột đâu. Mình sẽ nghe theo chỉ đạo của mọi người. Đừng có nói như vậy chứ, mình cũng như cậu thôi. Đến bờ vực cái chết, được cứu sống, cho nên mình nghĩ cho đi được ngày nào còn sống trên đời thì hãy cho đi. Thảo trầm ngâm, nhìn ra khoảng xanh ngoài vườn, Mai thở dài, nắm lấy tay Thảo. Dường như ông trời không thương người hiền, để mặc những số phận trong cuộc đời này phải đương đầu với sóng gió không thôi. Có tiếng ô tô đỗ dịch ngoài cổng, cả hai ngó ra ngoài, thấy bà Đính cắp nón đi xuống, vội vàng chạy ra đón. Bà, thế nào rồi? Có kết quả chưa? Có rồi, cậu Thành đã ghi âm, vào nhà nghe đi, tào sợ quá, vẫn còn nổi gai ốc đây này. Một người đàn ông cao to bước xuống, như có như không, lướt qua Thảo mỉm cười, rồi xách cặp táp đi sau bà Đính. Thảo ngỡ người, sao lại có người kia ở đây? Cô ôm cu động quay vào nhà. Chúng ta vào nhà cho kín đáo. Không khí càng như dây đàn, bốn đôi tai và bốn đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Mai phải bám tay vào thành ghế mới có thể giữ được bình tĩnh để xem clip. Đúng thắng rồi, thắng anh trai Thăng. Điệu cười ngờ nghệch ngớ ngẩn hiền lành không lẫn vào đâu được. Clip quay lại cảnh bà Đính dụ Thắng nói ra mọi chuyện. Thắng, cả túi bánh tam giác mạch này là của mày đó. Bà cho mày, nhưng bà hỏi mày phải nói thật. Hỏi gì cơ? Sao cả tháng rồi mày không về với con sinh mà để nó lên đầy vậy? Con sinh sợ ma. Trời, ma nào? Nhà mày có ma à? Nhiều ma lắm. Mẹ Xá với Sinh dặn không được ra ngoài buổi đêm, ma bắt. Ồ, ma ở đâu vậy? Mẹ với Sinh cấm không được nói chữ ma trong nhà. Nếu nói, Sinh không cho sở tí. Bà Đính lẩm bẩm. Còn đĩ già kia, thật biết khéo chiều thẳng ngẫn lẫn thẳng khôn. Thảo nào suýt nữa là nó đoạt mấy mạng người. Ở đây là trong rừng, chứ có phải nhà mày đâu. Thắng nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một giây rồi gật gù. Mà ngoài ruộng lạc, mày phết nhá. Tao đi qua sau vườn nhà mày suốt ngày, làm gì có con ma nào. Bà Đính lại tiếp tục. Thắng gần cổ lên cãi. Bà Đính thì biết gì, con trai con Cẩm làm ma ở đó. Mày thấy nó rồi à? Chưa thấy. Chưa thấy sao mày biết nó ở đó? Sinh sai Thắng chôn mà. Bà Đính nghe xong run bắn người, mặt mày tái xanh không còn một giọt máu. Bà lắp bắp không ra tiếng nữa. Ngài đàn ông đi cùng đưa mắt ra hiệu với bà. Bà ôm ngực lấy lại bình tĩnh. Cho mày túi bánh này nữa. Mày có nhớ nhớ chỗ chôn không? Không nhớ. Ruộng lạc rộng lắm, Sinh dặn chôn xong rồi không được bén mảng đến đó, không được kể cho ai. Câu nói của Thắng rơi vào tai Mai như một loạt đạn đùng đùng bắn vào. Cô chấn động toàn thân, đánh rơi những giọt nước mắt đã dâng đầy cố nén. Cô dùng hết sức lực toàn thân, đột ngột đẩy Thảo ra, đầu cũng không ngoảnh lại, liền chạy ra khỏi nhà. Thảo đang ôm cu đậu vội vàng đuổi theo, bà Đính cũng vứt nón đó mà chạy theo sau. Già đến đại lộ không thấy bóng dáng Mai đâu nữa. Thảo hốt hoảng quay sang Thành, giọng đứt quãng trực khóc. Anh đi kiếm con bé cho tôi, chở tôi đi nhanh, gọi cho Vĩ, gọi cho cậu ấy. Chết rồi, nó mà về nhà đó thì chết rồi. Trời ơi, làm sao bây giờ? Bình tĩnh, tôi chở em đi, lên xe nhanh. Bà Đính cũng rối lên, giành cu đậu trong tay Thảo. Đi đi, đi tìm con Mai nhanh, cu đậu để bà. Mai chạy ra đường quốc lộ, thấy một chiếc xe khách chở đến, vội nhảy lên luôn mà không suy nghĩ gì. Đầu óc cô đang hoảng loạn, chỉ còn rõ nhất hình ảnh, hình nhân đêm đầu tiên về nhà chồng ở vườn lạc. Từ thị trấn xuống nhà đó, phải mấy chục cây số. Mai cứ đứng bám ở thành ghế xe không chịu ngồi, mắt nhìn ra ngoài khung cảnh, nắng chiều đổ lửa mà trái tim dường như đang mất máu, lạnh dần từng chút mất đi hơi ẩm. Hai hàng nước mắt chảy trên mặt cô đã khô, chỉ còn để lại một chút dấu tích mờ nhạt, nhưng đôi mắt rực lửa muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Xe đột ngột dừng lại ở giữa cánh đồng, đẩy Mai lăn xuống vệ đường cùng tiếng chửi thè thé. Còn điên này, không có tiền đòi đi xe, mày cút đi. Mai chẳng nói chẳng rằng, không thèm phủi bụi nơi áo, đuổi theo chiếc xe công nông rồi nhảy lên sau thùng xe. Ánh mắt của cô cứ đăm đăm về phía trước, đến khi thấy cây vông đầu làng thì xương hàm đành lại, cô đi phăm phăm đến cổng nhà bà xá. Một vài dân làng nhìn thấy Mai hốt hoảng dạt sang hai bên, có người thả cả cuốc xẻng phơi rơm chạy thẳng vào nhà. Người ta chưa xác định được đó là người hay ma hiện về nữa. Nhà bà xá vắng tanh vắng ngắt, không có ai, cổng chỉ cài tạm cây then. Mai đẩy mạnh cánh cổng sắt chạy ra sau vườn lạc. Vườn lạc quá rộng, cô quét mắt nhìn cũng không thấy chỗ nào có điểm khác lạ. Cô chạy dọc những luống lạc um tùm, ước có thể nhìn thấy dấu vết gì đó, nhưng không thể nào. Mai đột ngột chạy vào ban thờ nhà bà xá, lấy một nắm hương và tiền vàng. Cô ra ruộng lạc, thắp hương rồi đốt tiền. Cô nhắm mắt, khấn lầm rầm, cô muốn gọi hồn thằng bé lên. Chỉ bằng cách này mới có thể biết được chính xác vị trí thằng bé nằm ở đâu. Mai ngồi thụp xuống, nắm hương vẫn cầm trong tay. Cô giật đầu xuống đất lạy lìa lịa. Cô xin con hãy xuất hiện một lần nữa. Xin con hãy cho cô thấy một lần nữa. Tôi xin chị cầm, hãy chỉ cho tôi thằng bé nằm ở đâu. Tôi xin chị, cho tôi gặp thằng bé. Ruộng lạc im lìm đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua tai Mai, mùi tanh nồng thường xuất hiện cũng không có. Đột nhiên, Mai nghe thấy tiếng cổng sắt va vào nhau, rồi tiếng lạch cạch vang lên. Cô vội thả nắm hương đang cháy và mớ tiền vàng chạy ra sân nhà. Bóng áo trắng thấp thoáng trong bếp khiến mắt cô lóe lên. Là Sinh, mày đã về đấy sao? Nhanh như cắt, Mai vọt vào bếp. Sinh đang lúi húi ở dưới bếp thì bất ngờ bị một lực mạnh nắm tóc giật ngược về sau. Cô ả trợn tròn trắng mắt, ngước lên thấy khuôn mặt kề sát mình, bà hồn bảy vía hét lên. Ma, trời ơi, mẹ ơi, ma. Tiếng hét của ả càng khiến bàn tay Mai ở cổ Sinh thít mạnh hơn. Loại đàn bà này, cô muốn giết chết nó ngay bây giờ. Đi theo tao ngay bây giờ, không đi tao cắt tiết mày. Mai, em còn sống, em thả chị, từ nói, chị đi, đừng, em muốn gì, chị sẽ nói, thả chị, đau chị, không nói được. Mai thả lỏng tay, cô cần lấy lời khai của Sinh, nói ngay, mày chôn thằng bé ở đâu, chỉ ngay không tao giết. Mai, em hỏi ai, chị, mày dám ngoả mồm, thằng con chị cầm ở đâu? Mai không thể bình tĩnh được nữa, thả tay ra, một tiếng bốp vang trời, bên má Sinh đỏ rực, in hẳn bàn tay năm ngón. Sinh ngã ngửa và chặn bát gỗ, bát đũa rơi xuống kêu loảng xoảng. Mai vẫn đứng sừng sững trước mặt chị ta, hàm cô đanh lại, nắm tay vo tròn cố giữ bình tĩnh. Mày có nói không? Mai, nó cầm bị băng huyết nên chết rồi, con nó cũng vậy. Vậy là chị ta thừa nhận đứa trẻ đã chết. Mai nhìn gương mặt tỉnh bơ khi nói đến đứa trẻ của Sinh, cảm thấy kinh tởm không còn từ nào để nói. Sinh cũng mở to mắt chân chân nhìn Mai đánh giá. À, không thể ngờ Mai có thể sống sót trở về, lại còn khác hẳn với một con Mai hiền lành ít nói lúc trước. Bỗng à nhếch môi một cái, nhanh như cắt, đưa tay về phía trước. Mai giật mình né sang một bên, miệng bát vỡ sắc lẹm xẹt qua cánh tay, bên áo cô rách toạc, một đường dài đỏ thẫm ngấm qua cả tay áo. Ánh mắt Mai nổi lên tia hung dữ, cô nhào đến, mặc kệ tay bị thương, mặc miệng bát vỡ rơi rớt trên sàn nhà. Cô nắm đầu Sinh, lôi Sinh sạch, đập vào thành chạn bát. Sinh cũng không vừa, à ta giằng co, lại đẩy cô vào tường, tay cào cấu mặt Mai. Hai người vật lộn trong gian bếp chật hẹp, đồ đạc đã lộn xộn vỡ toang. Mai gầy và yếu ớt thật đấy, nhưng một khi đàn bà căm thù sẽ biến thành sức mạnh. Đừng nói một Sinh, chứ 10 Sinh cô cũng có thể giết chết. Cô nắm tóc à giật mạnh, Sinh bị dập lia lịa vào tường, à luôn mồm hét. Làng nước ơi, bà con ơi, cứu, nó giết tôi, bà con ơi. Mày hét đi cho cả làng đến đây biết bộ mặt thật của mày đi. Sinh càng hét, Mai càng hăng, càng đánh cô càng thấy sung. Cô tóm con dao ở chặn bát, chở cán dao, đưa đi đưa lại trên cổ Sinh. Đi ra ruộng lạc với tao, chỉ chỗ chôn thằng bé ngay. Sinh thấy lạnh tanh nơi cổ mình, không dám hét nữa. À vừa bị Mai lôi đi, vừa khóc lóc xin tha tội. Tiếng khóc của Sinh dội vào đầu óc Mai quay mỏng mỏng, khiến cô không thể bình tĩnh. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ, phải giết, giết con đàn bà độc ác lằng loàn này. Lưỡi dao chỉ cách cổ của Sinh 1 cm thì gió nổi lên lồng lộng, cát và bụi bị bốc lên thành khóm trên không trung. Mùi tanh hôi hám nồng nặc ập đến theo cơn gió mạnh. Mai mở mắt ra thất kinh vì cảnh tượng trước mắt. Cụm hương và tiền vàng lúc nãy Mai bỏ lại đột nhiên bốc cháy, bị gió cuốn theo bụi lạc khô tới góc vườn, thổi bùng lên ngọn lửa lớn. Mai nhìn theo những bụi lạc đang cháy, cảnh tượng trong đám lửa khiến cô kinh hoàng. Một đứa trẻ bập bùng trong đám lửa, đoạn dây rốn vẫn lỏng thỏng phía dưới. Chẳng chỉ chi chít trên thân thể của đứa trẻ là những miếng bùa vàng chữ đỏ bọc kín. Đứa trẻ khóc ai oán, ngặt nghẽo và thân hình vặn vẹo cố gắng thoát ra khỏi những lá bùa. Cánh tay nhỏ xanh bám đầy những vết ven khua loạn xạ như thể cần một bàn tay nắm. Cẩm mặc bộ đồ đỏ thường thấy đứng ở phía xa xa cố gắng với tay đến con nhưng không được. Cẩm cũng khóc nhưng là hai dòng lệ đỏ trên khuôn mặt trắng dã. Sinh cũng được chứng kiến cảnh đó, à sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, muốn chạy khỏi nhưng chân bị kìm lại, không thể nào lết đi nổi. À thấy ngọn lửa kia giống như muốn đốt cháy trong mắt mình, vội vàng lấy hai tay bịt mắt lại. Từ lúc bị lôi vào vườn lạc này, đã thấy có một cảm giác rờn rợn và sợ hãi. Những hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu, càng khiến à run rẩy hơn. Mai không bịt cũng không tránh, mặc cho cái bụi thổi mở mắt, từ trong đôi mắt nhói đau, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi từng hàng, từng hàng. Cô có thể cảm nhận được ngọn lửa kia nóng cháy đến mức nào, nó cuồn cuộn như nước sôi dội vào lồng ngực. Đứa trẻ không nhìn mẹ nó mà đang nhìn cô, khóc ai oán. Mai quên mất Sinh, như bị thôi miên mà đứng dậy chậm rãi, đưa tay ra, tiến về phía đứa trẻ. Sinh đưa đôi mắt diều hâu, nhìn con dao nhọn trong tay Mai nhếch môi hùng ác. Mày vào đó đi, vào đó để chết cháy luôn đi. À lao đến, định cướp lấy con dao, thì một lực mạnh vô hình xô à ngã vào hòn gạch bên cạnh, nghe cái cạch. À đau đến trào nước mắt, hốt hoảng đỡ lấy bên trán. À thấy một bàn tay đặt lên cổ mình bóp chặt, không khí dần dần bị rút hết đi, nhưng mùi hôi nồng nặc lại ngập ngụa cánh mũi. Vĩ nghe điện thoại Thảo gọi, cướp lấy ô tô của Tùng, phi thẳng về làng Hạ. Anh biết ngay, thể nào Mai cũng sẽ tìm đến nhà đó, chỉ là quá sớm. Tùng, cậu gọi công an xã đi, họ phải đến nhà bà xã gấp, tôi sợ Mai sẽ gây ra án mạng. Điền à, gây ra án mạng đưa công an đến, làm sao dọn dẹp được? Cậu không phải lo, tôi đã thuê Thạch thụ lý vụ án này, cô ấy có giết một vài đứa cũng không sao, chúng ta hoàn toàn có thể đảo chiều. Tùng há hốc mồm, cái gì mà giết một vài đứa không sao, bác sĩ mà nói như quần què vậy. Cậu có gọi nhanh không? Không gọi tôi mất bình tĩnh lao xe xuống vực bây giờ. Chú có gọi đi không hả? Chị tôi đang nguy hiểm, chú không gọi tôi giết chú bây giờ. Hai người bình tĩnh, kéo công an đến đấy rách việc đấy, Mai mới đi được có một tiếng, chưa thể đến được đâu. Vào làng đó ít xe khách lắm, để tôi lái đi. tôi đi đường tắt. Chúng ta sẽ đến trước thôi. Xe lao đến nhà bà Xá, Thảo và Thành cũng đã đến. Vĩ và Tùng Mi lao vào vườn lạc, nhìn thấy cảnh tượng hoảng hốt. Sinh nằm dạp dưới luống lạc bị dập nát, hai tay bị Mai bẻ ngoặt ra sau lưng. Cô quỳ chân cố định vào lưng ả, đầu tóc cô bù xù, mặt mày xước sát, tay bị rạch một hàng dài máu thấm loang lổ cả áo trắng. Mai, thả cô ta ra, để đấy chúng tôi. Mai quay lại, thấy hội bạn thở nhẹ ra một hơi. Cô đã kiềm chế hết mức có thể, chỉ một lúc nữa thôi cô sợ sẽ giết chết con Sinh ngay tại chỗ. Mắt Mai đỏ rực, hốc mắt đã nhòe nước. Cô nhìn những người vừa đến uất ức, gần như hét lên. Con đàn bà này phải đền tội, nó giết người, giết mẹ con chị Cẩm. Vĩ lướt mắt qua ruộng lạc, tất cả như vừa mới trải qua một cơn bão. Lạc bị đổ tứ phía, ở góc tường dường như cháy một mảng lớn. Mai, đừng lo, để cô ta đấy, chúng tôi sẽ trừng trị, tôi có bằng chứng đây. Nghe Vĩ nói, Mai thấy tảng đá trên người mình nhẹ đi một nửa, nhưng cô vẫn không thả tay ra. Cô lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Còn đàn bà này, nó không nhận tội. Chị Cẩm và thằng bé đã hiện hồn lên, nhưng nó không nhận. Gọi công an đến đây, bắt nó phải khai quật ruộng lạc này ngay. Mai, bình tĩnh, tôi đã có kết quả trong tay đây rồi, Mai hãy tin tôi. Mai nhìn vào đôi mắt Vĩ, thấy như cô vách núi sừng sững lòng tin trong đó. Cô thả Sinh ra, à đã bị đánh cho kiệt sức, và lại rất nhiều người dân đã kéo nhau đến, có chạy cũng không thoát được. Vĩ đá Sinh lăn sang một bên, ôm lấy Mai đang đổ gục xuống. Mai cầm những bằng chứng của Vĩ đưa cho đọc thật kỹ. Sinh đã cấu kết với một phòng khám tư nhân để lấy tế bào gốc máu. Vì tế bào gốc máu không phù hợp nên chị ta đã thủ tiêu đứa trẻ này. Cô mệt mỏi và đau đớn, quỳ rạp trước khoảng lạc đang cháy, dùng tay không điên dại mà cào lớp đất cát lên. Vĩ thở dài, nhìn vệt máu thấm loang tại áo Mai, cảm xúc dâng nồng hốc mũi. Anh nắm bàn tay cô ngăn lại. Công an, họ sẽ đến đảo lên lập tức. Mai đang bị thương đấy. Ra ngoài này, tôi sơ cứu. Không, tôi không đi đâu hết. Tôi phải nhìn họ khai quật lên. Tôi không tin ai hết. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng từ xa, rồi dội vào cổng. Họ nhận được tin báo từ cấp trên. Tội phạm đặc biệt nguy hiểm tại nhà bà Xá. Lực lượng công an, cảnh sát cơ động nhanh chóng ập vào. Thằng và bà Xá đã kịp chạy về nhà. Hai mẹ con thấy Mai đã thất kinh, nhìn Sinh nằm dưới chân Mai càng hoảng sợ hơn. Bà Xá định tháo chạy nhưng không kịp nữa. Ngay sau khi Tùng gọi công an đã ập vào bao vây cả xóm. Trưởng công an xã nhìn thấy Vĩ, Tùng và Thành, một bác sĩ tình nguyện mấy năm gần đây quen thuộc với bà con, một chủ homestay nổi tiếng, một người đã ngã ngựa nhưng tiếng tăm không hề giảm sút. Ông đoán vụ việc vô cùng nghiêm trọng, ngay lập tức cho quân triển khai. Đội 1 tiến hành giam giữ nghi phạm và những người có liên quan, phong tỏa căn nhà này. Đội 2 khai quật hiện trường, tập trung vào đám cháy. Sinh nhìn vào tấm ảnh và tờ giấy xém chết ngất, à gào lên, không phải tôi, các người đổ oan. Cầm mồm, nói một tiếng nữa tao cắt tiết. Tùng đạp mạnh vào người Sinh, à ngã rúi rụi sang một bên, nhưng mồm miệng vẫn không ngừng hét, tao không làm, thằng Thắng chôn, chính thằng Thắng chôn, chúng mày thả tao ra, tao không làm. Thằng từ lúc nãy đến giờ im lặng không lên tiếng, hắn nhớ lại thời gian đó, hắn được tin Cẩm Sinh đã về ngay trong đêm, về đến nhà thì mẹ nói cả mẹ con Cẩm đều chết vì băng huyết, nhưng thầy bói cho rằng đứa trẻ và Cẩm là vận đen rất lớn, nếu như chôn cùng với nhau sẽ hợp lực mà phá nát gia đình, khiến thằng cu sắn bệnh tật nặng hơn. Vì thế, mẹ hắn nói chôn thằng bé ở trong ruộng lạc để trấn yểm, hắn cũng chẳng nghi ngờ gì. Bây giờ nghe chuyện này, mắt hắn trợn tròn, không thể tin nổi. Hắn giật mạnh như bức ảnh trên tay Vĩ, mặt tái xanh rồi đỏ rực như lửa. Sình, mày giết con tao. Anh thằng nghe em anh ơi, không phải như vậy, thật không phải. Tại sao, mày nói bị chết vì băng huyết hả? Tại sao mày nói nó không sống được nữa nên phải chôn hả? Anh ơi, không phải vậy đâu anh ơi. Thằng lảo đến chỗ Sinh nhưng đã bị công an giữ lại. Sinh không thể tin nổi vào mắt mình. Thằng muốn động tay động chân với ả ư? Anh thằng, không phải em giấu mà là mẹ. Mẹ nói phải giấu anh giấu anh thì anh mới chịu cưới con Mai. Bà Xá đứng gần đó nghe vậy, chỉ thẳng mặt rình gào lên. Còn rắn độc đó, tại nó, tại mày hết. Tao không hề biết thằng bé còn sống. Lúc còn cầm đau đẻ, mày thả thằng rắn ở nhà, nói tao trông để mày vào trạm xá với con cầm. Trưa hôm sau, mày đưa thằng cu về, nói đã chết. Mẹ không biết thật con ơi. Thằng ơi, con ơi. Thằng đau khổ gục xuống, hắn không thể ngờ được Sinh và mẹ mình lại có thể lừa lọc hắn bao nhiêu năm. Thằng Sán đã không thể hy vọng gì nữa. Giá như thằng bé con cầm còn sống thì giờ hắn còn một mụn con trai. Hắn bất ngờ quay về phía Mai. Mai, Mai, cho anh xin lỗi. Xin lỗi em. Mai ơi, anh xin quay lại. Vợ ơi, cho anh xin. Mai nhếch môi cười khẩy. Một thằng chồng vừa vũ phu vừa ngoại tình còn chưa đủ hay sao? Còn diễn trò với cô vào lúc này. Vợ, không có gì chứng minh tôi và anh là vợ chồng. Giấy đăng ký kết hôn không có, ai là vợ anh? Còn con đàn bà này nữa, tôi sẽ cho nó đi xuống địa ngục luôn. Sinh nước mắt ngắn dài. À không thấy ân hận vì hành vi của mình. À đang thấy đau đớn tận cùng. Người à từng yêu thương, dành cả thanh xuân đều cho hắn. Giờ này hắn phủi vui, hắn hướng về người đàn bà khác. À nấc lên. Chúng mày thả tao ra. Chúng mày làm tao ra thế này. Tao hận chúng mày. Tao giết đấy. Tao giết nó đấy. Chúng mày phải chết hết. Chỉ có con tao mới được sống. Sắn ơi. Sắn của mẹ ơi. Tiếng gào thét khóc lóc của Sinh. Tiếng dân làng xì xào bàn tán. Tiếng trao đổi của cảnh sát. Ồn ào, náo loạn, nhức nhối cả một vùng quê yên ả. Chỉ đến khi lực lượng khai quật tử thi hét lên thì tiếng ồn ào mới im bặt. Thấy rồi, có một cái hộp. Đưa lên đi. Chiếc hộp gỗ bật nắp, cảnh tượng ai nấy đều rùng rợn. Có người phải bám vào người đứng bên cạnh mình mới có dũng khí để nhìn tiếp. Chiếc hộp gỗ chỉ khoảng 40-50cm, gần như đã mục nát. Bên trong là một bọc ni lông ướt sũng nước bùn đen kịt. Trong lớp ni lông lộ ra lớp vải cũ sờn màu đỏ, dán chẳng chịt những lá bùa chữ nho. Lúc lấy lên, từng chiếc xương nhỏ dính bùn đất rơi ra khỏi mảnh vải bọc. Những lá bùa cũng là tả rơi xuống. Một cụ già trong làng nhìn vào lắc đầu. Bùa bọc kín thế này thì không thể siêu thoát được. Thảo nào cứ ngang qua là nghe tiếng khóc. Mang rượu đến đây để rửa xương, mời thầy cúng mang lên nghĩa địa luôn. Trưởng công an ngăn lại. Khoan đã, mang rượu vào một cái tiểu nhỏ lại đây, thầy cúng để sau. Còn cần điều tra thêm, đội phó gọi bác sĩ pháp y về gấp. Sinh, bà Xá và Thăng và những người liên quan đến vụ án bị giải đi nhanh chóng. Chỉ còn tiếng xì xào của dân làng bàn tán. Vậy là nhà này có ma thật. Thảo nào đi qua cứ nghe tiếng khóc. Thường thằng bé quá, sao nó ác vậy? Còn này phải cho xuống diêm phủ và vạc dầu mới hết tội. Còn Mai số cũng may đấy, tí nữa giống như con cẩm rồi. Những chiếc xương nhỏ được rửa rượu cẩn thận rồi cho vào tiểu mới. Khói hương nghi ngút được thắp lên, tiếng thầy cúng khấn vái rầm rầm. Những ai hôm đó chứng kiến cảnh này đều cay xè khóe mắt. Mai quỳ thụp xuống đất bùn, ôm chiếc tiểu nhỏ vào lòng. Nước mắt cô rơi xuống chiếc tiểu đau xót và nặng nề. Còn người chị ta có thể ác đến vậy sao? Chôn cất con cũng không được tử tế, không có quần áo mặc, không được ướp trà thơm. Con nằm lạnh lẽo ở đây biết bao nhiêu ngày. Còn báo mộng cho cô mà cô không hề hay biết. Tôi làm sao bây giờ? Thằng bé cũng chỉ như con tôi. Sao nó có thể ác vậy hả trời? Chắc chắn pháp luật sẽ không tha chúng nó. Tôi đã nhờ bạn làm luật sư thụ lý vụ án này. Mày đừng lo. Chúng ta đi về nhà được không? Vết thương của Mai sẽ nhiễm trùng mất. Không, tôi phải ở đây. Tôi phải tận mắt chứng kiến thằng bé được nằm bên cạnh chị Cẩm thì tôi mới về. Nhất định tôi phải đưa con về với chị ấy. Thảo đứng bên cạnh cũng không cầm được nước mắt. Cô nhìn Hải Nhi nhỏ chỉ còn xương, nghĩ về số phận của mình, số phận của những người phụ nữ chỉ ước được một bụng con. Bất bình đẳng giới và nhiều hủ tục tồn tại mãi ở những vùng đất dân tộc này. Có mấy phụ nữ dám đứng lên, mấy ai dám đấu tranh cho cuộc đời của mình và của người khác. Mai, để tôi làm chuyện này, Mai về nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ giám sát cho đến khi đưa đứa trẻ về cạnh mẹ nó. Mai lắc đầu, cô đã hứa với chị ấy rồi, cô phải tận mắt nhìn thấy mới an tâm. Con bé My khóc thút thít, ngồi xuống ôm chị. Chị ơi, về nhà đã, Đậu Đậu khóc rồi. Bà Đính không dỗ được, mẹ cũng không dỗ được. Chị ơi, chị phải thương Đậu chứ. Mai nghe thấy con khóc giật mình, cô chậm rãi đứng dậy, dập đầu lại bà lại trước điều nhỏ, rồi đi ra khỏi vườn lạc. Ra đến cổng ngoài, con ngoái nhìn lại, cố gắng thu vào tai tiếng động từ phía sau. Cánh cổng sát nhà bà Xá đóng lại nghe cái cạch. Trước đây tiếng động đó khiến trái tim Mai giật liên hồi, vì lo lắng bà Xá lại trở về nhà xét nét. Này tiếng động đó dội vào tai cô như thanh âm của tiếng chuông gõ mõ, thành thản, mặc nhiên và rũ bỏ hết mọi gánh nặng cuộc đời cô trước đó. Vĩ mở cửa kính xe, cẩn thận lấy bông băng thuốc sát trùng khử khuẩn cho Mai. Vết rạch khá dài, chóp mũi cô ửng đỏ, má đầy vết cào xước, bên miệng vết máu đã khô lại. Đột nhiên anh nghĩ, nếu đến chậm một chút thì Mai sẽ ra sao đây? Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính, một làn tơ bụi mỏng manh long lanh trên vệt nước đọng nơi má Mai. Lồng ngực Vĩ đập rất mạnh, bàn tay cầm kéo chợt mềm đi. Đau không? Chịu khó hơi sát một chút thôi. Mai lắc đầu nhìn ra cửa, gió chiều khe khẽ, một vầng trăng non vừa ló ra khỏi tầng mây, cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo như được che bởi một màn lụa mỏng, khiến cho mọi thứ đều mông lung. Cảnh mùa hạ tuy không bằng mùa xuân, nhưng không biết từ đâu đưa tới mùi hương hoa thoang thoảng ngàn ngát dịu dàng, khiến cô thấy nhẹ lòng hơn. Mai nhìn ra mảnh trăng non ngoài kia, nuốt cảm xúc nghẹn nghẹn vào trong. Chị Cẩm, mỗi người có một cuộc đời, dù cuộc đời của hai mẹ con đều ngắn, nhưng đã được gặp nhau dưới suối vàng, từ nay hy vọng chị sẽ yên lòng an nghỉ. Vĩ và Tùng ngồi trong nhà hàng, Vĩ liên tục nhìn đồng hồ, đã trễ 10 phút rồi, anh còn bao nhiêu công việc tồn đọng mà phải chôn chân ở đây. Vợ chồng nhà nó làm gì mà lâu thế nhỉ? Thật chả giống luật sư Thạch Vĩnh Tường ngày xưa chút nào. Bước vào nấm mồ hôn nhân, nó thế. Thế nên, đừng có mà vợ con gì cho khổ. Chuẩn bị tiền xong chưa? Phong bì dày vào đấy. Phí tiền quá, đến bao giờ mới lấy lại vốn? Không phải việc của ông. Làm đi, tôi có thiếu tiền của ông đâu mà sợ. Tuần sau, tôi lên Hà Nội đổi tiền viện, trả cả gốc lẫn lãi. Vừa lúc một cặp đôi đi vào, vợ bụng đã lùm lùm, chồng dắt tay theo hai đứa nhỏ đi đến bàn. Người đàn ông cẩn thận đẩy ghế, đỡ vợ ngồi xuống nhìn sang Vĩ cau có. Làm cái gì mà mày cứ gọi như cháy nhà vậy? Vợ tôi đang ốm nghén, gọi đêm gọi ngày, không yên nổi. Tôi có chuyện mới gọi hai người, chứ chơi đâu mà làm phiền. Người phụ nữ ước chừng khoảng 27-28 tuổi, phè phẩy quạt con cóc bên má con gái, liếc qua Vĩ ngạc nhiên. Ôi trời, anh dâu Tây, cả năm không gặp, anh đi rừng hay sao, dâu ria xồm xoàm thế kia? Ừ, không có thời gian cạo. Nó giờ thành dâu rừng rồi, còn dâu Tây với ngoại gì nữa, bị mà xó nó bắt hồn. Tùng đế vào, Vĩ đẩy tập hồ sơ về phía tường. Vào việc luôn nhé, đang gấp, tôi hẹn hai người đến đây để nhờ Tường thụ lý vụ án giết trẻ em ngoại tình, mưu sát bất thành, đầu độc. Có bằng chứng hết chưa? Đủ, chỉ là làm thế nào kịch khung hoặc vượt khung càng tốt, hồ sơ đây. Họ hàng nhà cậu à? Không. Tường nhếch bên miệng, nháy mắt với vợ. Mấy ngày nay trời gọi cháy máy, chưa kể con nhắn tin loạn cả lên. Người nào mà để khiến bác sĩ sốt sáng như vậy? Tùng đẩy một phong bì dày về phía Tường. Chỗ quen biết cả, nhưng đời phải sòng phẳng mới làm ăn được lâu dài. Phí trả nước nhé. Hai người này làm cái gì vậy? Một án nhỏ, vợ chồng em nào dám tính toán với hai anh? Ai chứ anh trời là phải hết mình. Hằng cười, định đẩy phong bì về phía Vĩ và Tùng, nhưng Tường đã cầm lên soi. Vợ làm sao vậy? Anh không làm công không? Tình cũ của em càng phải sòng phẳng. Tình cũ nào? Anh đừng có vớ vẩn. Tôi chỉ cảm nắng Hằng một chút, cũng coi như là em gái thôi. Cường cười tủm tỉm, chịu chi từng này tiền hẳn không phải một mối quan hệ bình thường. Mỗi người đàn ông chỉ có một phụ nữ làm đích đến, Anh nói vậy là tôi mừng rồi. Cái này tôi không lấy, coi như là trả công anh thời gian giúp đỡ vợ tôi ở Hà Lan. Từ nay, Hằng không nợ nần gì anh nữa. Hằng lườm chồng, đã mấy năm trôi qua rồi, chồng mình vẫn nóng mặt như thế. Chồng, em mà trả nợ cho anh chắc sạt nghiệp đấy nhỉ. Bày đặt ghen tuông cơ. Anh trời, đừng có để bụng, chồng em tính nết, thẳng thắn, trái khoái vậy đó. Vĩ chẳng chần chừ, ngay lập tức lấy lại phong bì. Thế thì tốt quá, cậu nhớ làm việc gọn gàng nhưng vượt khung càng tốt. Chồng em mà làm việc thứ hai, không luật sư nào dám xưng chủ nhật đâu. Anh dâu yên tâm. Anh đổi tên rồi, từ nay gọi anh là Vĩ cho thuần Việt. Hằng ngó sang tập hồ sơ trên tay chồng, nhìn ảnh hồ sơ là một cô gái dân tộc thiểu số, nom còn rất trẻ, nhưng tình trạng hôn nhân lại là mẹ đơn thân. Lẽ nào là con của Vĩ? Anh Vĩ, vậy cô ấy là... Vĩ chưa kịp trả lời, Tùng đã bô bô. Cái người một cân sắt ị ra một cân xà beng mà chịu đổ tiền cho người khác thì còn mối quan hệ nào nữa? Nó đang rào cây hoa đã mọc mầm, nhưng mầm không phải của nó. Hằng liếc thấy khóe miệng Vĩ cứ nâng lên mỉm cười. Người mà Vĩ chịu đổ sức thế này thì chắc chắn không phải tầm thường. Ồ, chúc mừng anh nhé. Nghe tin anh đã biến thành dâu rừng, này mới được mục sở thị, xuất sắc. Xong công chuyện với vợ chồng Tường, Vĩ và Tùng về ngay, chỉ còn vài ngày nữa là đến phiên tòa xử án. Kết quả điều tra từ công an, các chứng cứ đều rõ ràng. Vụ án của gia đình bà Xá được tòa án huyện xét xử sau một tháng. Vụ án gây chấn động khắp gần xa, một phần vùng quê nghèo này chưa từng chứng kiến tội ác nào kinh hoàng đến vậy. Phần nữa, mảnh đất này đang trên đà phát triển du lịch. Tổ chức Nhân quyền Thế giới bảo vệ phụ nữ và trẻ em đều có văn phòng tại đây. Họ muốn dùng truyền thông để góp tiếng nói vào quyền bình đẳng và tiến bộ xã hội cho phụ nữ và trẻ em vùng cao. Phóng viên từ các phương tiện truyền thông đại chúng khắp nơi đổ về, kín bưng. Phía ngoài sân, bà con kéo đến xem chật cả sân tòa. Phiên tòa cũng được phát sóng trực tuyến để răn đe vấn đề nhức nhối của xã hội. Luật sư Thạch đại diện cho gia đình Cẩm và Mai, phía gia đình bà Xá là luật sư của tòa chỉ định. Mai, Vĩ, mẹ Cẩm, Thảo và những người bạn đến tòa từ rất sớm. Dù biết kết quả sẽ theo quy định của luật pháp, nhưng cô vẫn không thể chợp mắt cả đêm qua. Tay cô đã đổ mồ hôi, lạnh ngắt cứng đờ. Mẹ Cẩm mang di ảnh của Cẩm vào tòa. Vĩ nhìn Mai, qua một tháng, cô ấy đã có vẻ vững vàng và trưởng thành hơn. Nhưng trong ánh mắt vẫn thiếu sự tự tin, hẳn là cuộc đời chưa bao giờ công bằng, khiến cô ấy sợ. Mai đừng lo, luật sư Thạch nổi tiếng nhất Hà Nội, không ai đánh bại được cậu ấy đâu. Tôi hồi hộp quá. Mai ngậm viên kẹo gừng này, một lúc sẽ đỡ. Mai nhìn viên kẹo màu mật ong Vĩ đưa cho vào miệng. Tác dụng của viên kẹo thật huyền diệu. Cảm giác ngọt ngào, hơi the mát nơi đầu lưỡi, thấm xuống cổ họng, khiến cả người cô đỡ căng thẳng. Cô hít một hơi, nhìn sang phía đối diện, cảm thấy vững tâm hơn. Sình, kẻ thủ ác lọt thỏm trong chiếc áo sọc rộng thủng thỉnh. Có vẻ à sút cân trông thấy, mặt mày tóp lại, tóc đã phai thấy màu. Bà Xá còn tồi tệ hơn, tóc bạc trắng. Sự phốt pháp của một người phụ nữ nhàn hạ chẳng còn. Nhìn bà ấy giống như ở viện mới về, mắt thầm quầng, còn người lờ đờ trồi ra trên da mặt xám ngoét. Thằng từ một người đàn ông vạm vỡ giờ cũng xuống sắc trông thấy. Chỉ duy nhất có Thắng vẫn điệu cười ngờ ngạch, vô lo vô nghĩ như xưa. Các bên liên quan là tên công an xã, bổ của Dinh, mẹ Cẩm và một số dân làng cũng đều được điều đến. Phiên tòa bắt đầu. Bà Xá cho lời khai, xác nhận với công an tất cả các hành vi liên quan đến cái chết của đứa trẻ sơ sinh, con trai Cẩm và Thắng. Riêng Thắng xác nhận với công an mình có chôn đứa trẻ, nhưng không biết như vậy là vi phạm luật pháp. Sinh mang tội danh gây ra cái chết của đứa trẻ sơ sinh, cái chết của Cẩm, cố tình hại chết Mai, tội danh thành lập, phán tội trùng thần. Tội vi phạm hôn nhân thành lập 3 năm, tội gây hại đến danh dự của Mai 2 năm, tổng cộng các tội được thi hành án ngay tức khắc. Bồi thường tổn thương tinh thần cho gia đình Cẩm 100 triệu, bồi thường cho Mai 100 triệu. Bà Xá tiếp tay cho phạm nhân Sinh liên quan một trong những tội trên tuyên án 7 năm tù. Thắng bị kết tội đồng phạm nhưng do tâm thần không được bình thường và đang nuôi con nhỏ, phạt 3 năm án treo không được rời khỏi nơi cư trú. Thắng dù không biết về âm mưu thâm độc của Dinh, tội danh không thành lập, nhưng cái chết của Cẩm không tránh khỏi liên can, y phải bồi thường thiệt hại cho gia đình Cẩm 300 triệu. Ngoài ra, hành vi gây thương tích cho Mai trong thời gian mang bầu và vi phạm hôn nhân, phạt 200 triệu. Đồng thời, tù treo không được phép ra khỏi nơi cư trú trong vòng 3 năm. Tên công an xã là có hành vi bao che và giúp đỡ Sinh hủy hồ sơ bệnh án ở trạm xá, phạt 5 năm tù. Tất cả được thi hành ngay tức khắc. Dân làng hả hê, canh báo chí và truyền thông lên hàng loạt bài kết quả điều tra về vụ án kinh hoàng, chấn động thời gian qua, khiến nhiều người nức lòng. Chẳng có việc làm sai trái nào, trời đất bao dung, chẳng có tội ác nào không thể dung thứ. Sinh và bà xá gào thét trong vô vọng, nhằm Mai mà chửi rủa om sòm. Cô cũng chẳng quan tâm nữa. Mai bước ra từ tòa án thở phào một hơi, cảm thấy lòng mình thanh thản. Cô ôm mẹ Cẩm một lần nữa, chạm tay vào bức ảnh hiền hậu của chị ấy mỉm cười. Hai con người không quen mà gặp, gặp trong những giấc mơ, để rồi kết nối với nhau. Chỉ tiếc một điều, chị ấy đi quá sớm, cô chỉ có thể làm yên lòng người đã khuất, không thể kéo lại được sự sống cho chị ấy trên đời này. Lạ một điều, từ hôm tìm được đứa trẻ, cô cũng không còn thấy chị ấy nữa. Có lẽ chị ấy đã mãn nguyện, đã không còn vương vấn hồng trần. Lúc nào đậu lớn hơn một chút, con sẽ đưa nó đến chơi với bác. Mẹ Cầm sụt rồi, vẫn chưa hết xúc động. Về với con đi, mấy tháng chạy đi chạy lại hầu tòa đã mệt lắm rồi, cụ còn cứng cáp, rồi qua sau cũng được. Thảo bước lên khoác vai Mai. Chúc mừng sơn nữ vượt tường nhé. Khảo gì đấy nhỉ? Hôm nay phải làm hết chum rượu cần nhé. Cảm ơn tất cả mọi người giúp đỡ, mọi người ăn gì mình sẽ đáp ứng. Bọn mình chỉ dám hưởng ké thôi. Cảm ơn quả dâu tây biến đổi gen đi kìa. Bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả công việc mấy tháng trời rồi đấy. Mai giờ mới thấy mình thất lễ, vội quay sang Vĩ. Bác sĩ Vĩ, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không biết lấy gì đền đáp, còn chi phí tòa án tôi sẽ trả sớm nhất có thể. Vĩ cười tủm tỉm, rì rì mũi giày dưới đất, tiến sát vào Mai, nhìn đôi mắt trong veo của cô. Tiền thì không cần phải lo, luật sư Thạch giúp đỡ không lấy tiền, chi phí còn lại bằng một cốc nước. Cảm ơn tôi, chỉ cần làm chuyện này thôi. Chuyện gì cơ anh Vĩ? Chắc giờ điều kiện gì cũng phải đáp ứng phải không? Mai bất giác gật đầu. Cô nợ những người bạn này quá nhiều. Nếu nói cô nhảy vào biển lửa, chắc cô cũng làm. Ăn xong rồi nói, đi đi, tôi đặt nhà hàng rồi. Mai mỉm cười bước theo. Hôm nay trời rất xanh, nắng vàng rực rỡ, bầu trời thăm thẳm, bước chân của cô mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn. Từ nay cô sẽ khác, thoát kén hoàn toàn vỏ bọc của một con ma xó, để sống một cuộc đời mới. Từ sau ngày xử án, cuộc sống của Mai thay đổi sang một hướng khác, tươi mới, chủ động và nhiệt huyết hơn. Trước đây ở nhà bà xá, cô làm việc không biết mệt mỏi, nhưng với tâm thế là một cái máy được bật chế độ sẵn. Còn bây giờ, Mai cảm thấy công việc là một loại thú vui không thể nào dứt. Cô có thể đan lát thêu thùa luôn tay luôn chân, có thể làm vườn cả một ngày, ngồi trong bàn học cả một đêm không nghỉ. Cụ đậu được 10 tháng, cũng là lúc cô hoàn thành chương trình trung học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Cô xin gia nhập hội phụ nữ huyện, đi vào những bản làng xa xôi hẻo lánh, nơi dân trí còn thấp, để vận động bà con cho trẻ em đi học và kế hoạch hóa gia đình. Công việc này khiến cô vô cùng hứng khởi và yêu thích, vì gặp lại hình ảnh của mình trước đây, lạc hậu, e sợ ánh sáng văn hóa, khước từ cơ hội sống tốt hơn. Hôm nay, Mai theo đoàn vào một bản làng rất sâu ở Y Tý. Về đến nhà trọ đã 8 giờ, Mai vội vàng đẩy cửa bước vào. Cụ đậu giờ này, hẳn đã ngủ, không biết có khóc lóc đòi mẹ không. Căn nhà tắt đèn tối om, chỉ có ánh sáng phát ra ở buồng. Dường như Thảo đã dù ngủ đậu. Mai vội thả túi đi vào, nhưng thấy Vĩ nằm trên võng dừng lại. Sao anh ấy lại ở đây? Trong bóng tối lờ mờ, cô gần như lặng người đi, ngắm nhìn con mình đang nằm trên ngực người đàn ông kia, ngủ ngon lành. Ánh trăng dọi vào tận tường trắng, được khúc xạ qua tấm rèm cửa mỏng, hắt vào chiếc võng đồng đà đồng đưa, vô cùng dịu dàng, ấm áp, lướt qua gương mặt vĩ, họa nên những góc cạnh với đường nét cương trực rõ ràng. Đột nhiên, Mai thấy lồng ngực mình mở ra, không khí tràn vào quá gấp, khiến nó như hô hấp không kịp mà đập đến hỗn loạn. Bác sĩ Vĩ, sao có thể nuông chiều con cô đến vậy? Anh nói, anh là bác sĩ Nhi, lại là người cắt dây rốn khi cô đậu lọt lòng, nên không thể không quan tâm đến nó. Vậy là ngày nào cũng quà trời với thằng bé, còn đưa nó đi khắp nơi. Dường như con trai cô cũng xem đó là một người hết sức thân thiết. Chỉ cần thấy Vĩ là nó lại cười toe toét, vẫy đạp tay chân đòi bế. Tiếng bập bẹ đầu tiên của con cũng gọi Vĩ là ba. Trong một giây ngắn ngủi, Mai bỗng thấy tiếc cho cuộc đời mình. Nếu số phận cho gặp một người đàn ông đủ tốt thì chẳng phải bây giờ con trai đã có đủ cha, sẽ chẳng phải gọi người khác là cha như vậy. Mai thở dài ra tiếng, quên mất sự yên lặng vì con mình và người kia đang ngủ say. Tiếng thở dài của sơ nữ đêm đông có thể làm tan chảy bất cứ một vật thể nào. Vĩ tỉnh giấc, trông thấy Mai đứng ở cửa, hai hàng lông mày anh khẽ nhướng lên, mang theo vẻ hơi bất ngờ lẫn vui vẻ. Mai về lúc nào? À, tôi vừa mới về thôi, định vào bế cu đậu thì thấy anh đưa cu đậu cho tôi. Làm phiền anh quá. Thảo và mẹ tôi đâu rồi? Thảo chờ bác gái đi đắp thuốc. Mai khách sáo thế nhỉ? Tôi là cha nuôi của đậu đậu, phiền hà gì đâu. Còn ngủ rồi, đừng trao tay nữa, nó thức giấc mà tội nghiệp, để tôi ủ xuống giường. Vĩ nói là làm ngay. Mai chỉ còn biết đứng nhìn Vĩ thành thạo ôm cu đậu đến giường ủ vào chăn ấm. Thằng bé vẫn không hề thức giấc, đặt xuống giường, quay trái quay phải một cái, rồi lại ôm con gấu nhỏ tiếp tục ngủ say. Hai người đi ra ngoài, Vĩ nhìn một lượt từ đầu tới chân Mai. Lần sau đi vào bản thì về sớm chút, đường rừng núi nguy hiểm, trên y tí hôm nay có tuyết rơi mà Mai mặc như thế à? Đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Sao hôm nay anh lại ở đây? Mang để luyện thi đại học cho Mai, còn 3 tháng nữa là thi rồi, cố gắng làm xong vài trăm đề cho chắc kiến thức. Cảm ơn anh, đề cũ tôi giải hết rồi, mì nó gửi cho tôi mà mãi không thấy. Mùa du lịch nên con bé phải tăng cường, nó có gửi tôi đây. Vĩ tự nhiên ngồi xuống bàn học của Mai, nhìn lướt qua những con số trên tập nháp. Với học lực của Mai, hoàn toàn có thể đỗ vào một trường đại học ở mức vừa phải. Nhưng anh muốn cô ấy đạt điểm cao hơn, sẽ mở ra nhiều cơ hội hướng nghiệp trong tương lai. Văn sử địa không có gì phải lo nữa. Còn môn tiếng Anh, Thảo có dạy Mai hàng ngày không? Cậu ấy dạo này thường xuyên vắng nhà, tôi lên YouTube tự học. Thế bây giờ tôi kiểm tra nhé. Nghe đến môn tiếng Anh, tự dưng có một nỗi sợ vô hình ập đến, Mai ngập ngừng. Tôi môn đấy kém lắm, anh dạy sẽ bực mình. Kém mới phải học chứ. Hiện tại Mai đã có thể thuyết trình bằng tiếng Việt, nhưng như vậy là chưa đủ. Hàng thủ công mỹ nghệ ở tỉnh mình chủ yếu nhắm đến đối tượng khách du lịch nước ngoài, không học tiếng Anh thì sao có thể tiếp cận họ được? Nhớ điều kiện hôm kết thúc phiên tòa tôi nói không? Mai chợt nhớ ra hôm đó Vĩ nói cô muốn cảm ơn anh thì phải làm một việc. Cô ngước nhìn anh chờ đợi. Tôi và nhóm cộng sự ở trường đại học Stanford sẽ tổ chức hội thảo về các bài thuốc dân tộc. Chúng tôi hiểu về lý thuyết nhưng thực hành thì không thạo và không có kinh nghiệm. Tôi muốn Mai sẽ là người đứng lên diễn thuyết chi tiết về bài thuốc trong hội thảo đó. 3 tháng nữa là tổ chức hội thảo. Nhưng mà tôi học tiếng Anh bây giờ làm sao kịp, tôi ngu lắm. Không, Mai sẽ dùng tiếng Việt và có thông dịch viên. Tôi muốn Mai học tiếng Anh để hiểu rõ hoạt động trong hội thảo. Mai đến tham gia cũng sẽ hiểu được sơ bộ hội thảo chủ đề gì. Mai thấy cũng có lý, cô không thể cứ mãi dậm chân ở xó bếp. Nếu được ra ngoài thế giới thì chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn. Cô cảm thấy điều kiện này quá hời với mình thì phải, cô hào hứng. Nhưng tôi không phải làm y sĩ, làm sao mà nói bài thuốc được, người ta có kiện không? Vĩ phỉ cười, Mai càng lúc càng lột bỏ được sự già cỗi lo đời ngày trước. Ai dám kiện Mai, tôi kiện lại. Chúng tôi không cần thầy thuốc mà cần một người mang ví dụ trực quan sinh động như Mai. Nhưng đi có lâu không? Rồi cô đậu ai trông? 1 đến 2 tuần thôi. Có thể mang đậu đi hoặc gửi Thảo. Thảo giờ thành thục bỉm sữa rồi. Thế thì được, tôi sẽ học. Anh dạy tôi nhé. Vĩ cầm đề thi lên, gạch một dấu chấm đậm vào đó. Câu này sai, nhớ kỹ quy tắc này. Động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Tính từ 2 âm tiết, trọng âm vào âm tiết đầu tiên. Từ Miss Tuck phải nhấn vào Tuck. Nghe tôi đọc này, Miss Tuck không phải là Miss Tuck. Đọc theo tôi. Mai ngượng ngập đọc lên Miss Tuck. Cô kém nhất là trọng âm, cảm thấy không thể nào nói cho tự nhiên được. Sai rồi, bật âm cuối khở nào. Cố gắng bật âm cuối thì ngữ điệu của Mai sẽ hay hơn. Nhìn khẩu hình của tôi đi. Mai quay sang quan sát kỹ khẩu hình của Vĩ để đọc theo. Bỗng hai tai cô đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô ngồi gần Vĩ đến vậy. Họ cách nhau chỉ khoảng 1 gang tay. Cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của anh. Vĩ có sống mũi rất cao, lông mày nâu sậm, mắt cũng mang một màu nâu trầm tính chín chắn. Mai mấp máy môi, cảm thấy cả người mình cứng đờ, không thể đọc được chữ nghĩa gì nữa. Vĩ đang hàng say phát âm mẫu tử vựng, cúi xuống nhìn thấy Mai nhìn mình, hơi nhướng mày cười mỉm. Cái ngây ngẩn này của cô ấy quả thực rất dễ thương và chút buồn cười. Mai bị bắt gặp nhìn trộm, lúng túng chẳng biết làm gì cho phải. Cô cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào đề thi, hai má nóng bừng. Vĩ thì khác, cử chỉ lúng túng của Mai khiến một người ít bộc lộ tâm trạng như anh cảm thấy lòng mình dậy sóng, khóe miệng cong lên, ngọt ngào lan tràn trong lồng ngực. Anh chẳng hề giấu giếm, ngắm má hồng thật kỹ. Mai xinh đẹp, không phải sắc đẹp dựa vào son phấn đài cát. Cô thanh nhã và yên bình như cái tên. Vĩ không biết mình có cảm giác với Mai tự bao giờ. Nó như mưa dầm thấm đất, nảy lên một mầm xanh rồi nở hoa rực rỡ. Lần gặp đầu tiên đã thấy bông hoa núi rừng đặc biệt. Lần thứ hai gần như nhìn thấy toàn bộ những nét đẹp của sơn nữ ẩn dưới suối lại cảm mê. Sau này trải qua bao nhiêu biến cố, Mai thoát kén trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, càng bị lôi cuốn. Mỗi ngày chứng kiến Mai mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn, anh lại thấy thỏa mãn và vui vẻ, như thể cái cây mình chăm sóc đang trưởng thành. Ngoài cửa sổ, gió đông nhẹ nhẹ thổi tới, mang hương hoa rành rành phủ khắp đất trời. Đêm mùa đông nhờ hương hoa mà ấm áp và thanh tịnh hơn. Vĩ ngạc nhiên khi ngửi được trong không khí có mùi hương hoa rất lạ này. Còn Mai thấy trống ngực mình đập hỗn loạn, vội hít không khí vào, gắng sức bình ổn tâm tình xáo trộn của bản thân. Mai, đọc đoạn này xem nào. Tiếng Vĩ làm Mai cuống quýt hoàn hồn, đọc một câu tiếng Anh như gà mắc tóc. Mai than thầm, mình bị làm sao thế này, sao không thể tập trung nổi. Cô đột ngột gấp gọn sách vở trên bàn đứng dậy. Bác sĩ Vĩ, tôi buồn ngủ quá, ngày mai tôi sẽ nhờ Thảo dậy lại, hôm nay tôi đi lên núi hơi mệt. Vĩ nhìn lên đồng hồ, mới 9 giờ đêm, hẳn là ẩn lời đuổi khéo. Anh hiểu Mai đang cố tình giữ khoảng cách với mình. Sau phiên tòa xét xử, Mai luôn giữ chừng mực và né tránh tất cả đàn ông. Anh có thể tiếp cận được là trên danh nghĩa làm cùng Thảo và thu mua sản phẩm mây che đan. Suýt nữa, anh đã định thổ lộ với cô ấy. May sao kịp thời nén lại, chắc có lẽ phải chờ đợi thời gian chín muồi. Vĩ về rồi, Mai ngồi trước cửa sổ. Cô không hiểu sao gương mặt của Vĩ cứ lảng vảng trong đầu mình. Đôi mắt nâu trầm tĩnh với ánh nhìn dịu dàng không hề tan biến. Cô hốt hoảng mở mắt ra để xua tan hình ảnh ấy. Bầu trời đêm miền núi xanh thẫm như mực lủng lẳng một vầng trăng non màu trắng bạc, nhưng xung quanh không hề có lấy một ngôi sao, chỉ một mình nó lẻ loi treo trên nền trời như một mảnh tranh cắt giấy nhỏ bé, quầng sáng ảm đạm yếu ớt. Vầng trăng mùa đông mãnh liệt nhưng cô độc và lạnh lẽo. Mai nhìn con trai trong nồi khẽ thu mình lại trong tấm áo bông dày, cảm thấy ấm áp hơn một chút. Con trai là kết quả của một cuộc hôn nhân lầm lạc và khổ cực, nhưng nó lại là ngọn lửa lớn nhất sưởi ấm tâm hồn cô. Tòa mới xử được mấy tháng, cô đã tờ tưởng đến người đàn ông khác, liệu miệng lưỡi nhân gian có để yên không? Mai ngồi sau sạc hàng cặm cụi đọc tài liệu về cây thuốc. từ hôm Vĩ truyền đạt đến giờ, Mai học mọi lúc mọi nơi, chỉ còn 2 tháng nữa là đến hội thảo. Cô muốn mình nắm vững nhất các kiến thức, có như vậy mới mong kết quả tốt. Vĩ đã giúp cô rất nhiều, chỉ bằng cách này cô mới có thể trả hết ơn cho anh. Sống ở thị trấn khá tiện, Mai bày một sạp hàng sản vật địa phương trước cổng. Ngày nào cũng có những chuyến xe du lịch dừng lại ở ngã ba này, bán lát nhát cũng đỡ thêm được vài đồng đi chợ. Có thêm mối nhập hàng thủ công ở homestay của Vĩ, cộng với tiền lương ở hội phụ nữ, Mai có thể lo cuộc sống cho con và mình, thêm thắt thêm cho My đi học hành và mẹ chữa bệnh xương khớp. Cuộc sống như vậy với cô là quá ổn so với trước đây chật vật từng đồng. Mai vừa thêu vừa nhìn đồng hồ, Thảo đi lâu thế nhỉ? Cậu ấy lên văn phòng để xem kết quả tuyển dụng cho Mai. Cô nộp hồ sơ tình nguyện viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em. Cô muốn mình đứng trước đám đông phải thật chủ động, có như vậy mới giúp được Vĩ buổi hội thảo sắp tới. Thảo chạy con xe cúp nhỏ màu trắng, suýt đâm vào sạp hàng, khiến Mai hết hồn né sang một bên. Trời ơi con bé này, đi từ từ thôi, đỡ, đỡ đi, có tin rồi. Có rồi hả, kết quả sao? Thảo cởi mũ bảo hiểm, hốt cù đậu vào lòng thơm chùn chụt. Trúng rồi, trời ơi trúng tuyển rồi đó, đi tuyên truyền vào đợt đầu tiên luôn. Thật hả? Thật không? Mình mới tốt nghiệp 12 thôi mà cũng được nhận hả? Không yêu cầu bằng cấp cao, đây là tổ chức phi chính phủ, người ta cần người làm được việc. Sếp mình còn nhớ đến vụ kiện của cậu mấy tháng trước nên xem hồ sơ là duyệt luôn. Làm có khó không? Chỗ cậu toàn ông bà tóc vàng, mình lo không làm được. Chả có gì là khó cả, cứ tự tin là chính mình. Cậu chỉ cần kể câu chuyện của cuộc đời mình, truyền cảm hứng để thay đổi suy nghĩ của những người phụ nữ dân tộc ở các bản làng còn hủ tục. Tương tự công việc cậu làm ở hội phụ nữ thôi, cao hơn một chút là dưới danh nghĩa nhân viên của tổ chức nhân quyền quốc tế. Đời không phải sợ cái gì hết, cứ làm hết sức mình sẽ thành công. Mai cắn môi suy nghĩ, từ ngày quen biết những người bạn mới, cô đã được khai sáng rất nhiều. Nhờ vậy cô cũng tự tin mạnh dạn hơn để thoát khỏi vỏ bọc rụt rè, thiếu hiểu biết trong quá khứ. Mai gật đầu đồng ý. Thảo hú hét ôm chầm lấy Mai hạnh phúc. Trời ơi, biết ngay là đồng ý mà. Vị trí này mình nhìn một phát là thấy dành cho cậu. Thời vụ nhưng lương cao lắm đó, 8 triệu nghe chưa? Khỏi cần bán mấy thứ đồ này nữa. Nhờ cậu cả đấy, mình cảm ơn. Cả cuộc đời này mình mang ơn cậu, mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Này này, lại ơn với Huệ rồi, đóng cửa vào nhà đi, vào nhà để mình chỉ cho cậu từ A đến Z. Ngày sáng hôm sau, Mai được Thảo dẫn đến gặp trưởng đại diện tổ chức bình đẳng giới tại Việt Nam. Đó là một người đàn ông trung tuần, có bộ tóc và chòm râu màu hung đỏ, trông có vẻ dữ dằn, nhưng khi nói chuyện lại khá dễ chịu. Mai được yêu cầu dùng câu chuyện của cuộc đời mình để thuyết phục ông, giống như cô thuyết phục bà con dân tộc thiểu số. Cuối cùng Mai đã làm được, chuẩn bị cho dự án đầu tiên của mình. Cả tuần sau đó, Mai học cách diễn thuyết trước đám đông, cách lấy niềm tin từ người đối diện bằng ánh mắt và cử chỉ. Cô chọn điểm đầu tiên là bản làng nơi mình lớn lên, cô muốn bắt đầu từ đó, nơi đã hồi sinh sự sống cho cô để mạnh mẽ như ngày hôm nay. Cô chợt nhớ đến một đoạn văn trong sách giáo khoa lớp 12, từ khi đọc được cô đã áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. Mùa lạc, Nguyễn Khải. Mai hồi hộp quá, không biết rồi về làng đợt này người ta có chịu ngồi yên nghe cô nói hay không. Thảo nhìn xa nhìn gần, vuốt vuốt chải chải rồi lại xóa, đến khi ưng ý nhất mới thở phủ ra. Trang điểm cho mình đã khó, cho người khác còn khó hơn, lại phải trang điểm thế nào để Mai giữ được nét chân phương mà nổi bật lại càng khó. Được rồi đấy, mặc đồ đi, mặc váy này đi, mặc áo sơ mi quần lụa cũng được mà. Trời, mặc vậy có khác gì mấy bà mấy thím đâu. Nhưng mặc thế này mình nói không tự nhiên được, hay là mình mặc váy dân tộc mình nhé. Không được, bây giờ cậu đã khác rồi, mặc thế thành bị lẫn vào những người dân à? Mặc váy tần thời đi. Đây, mình có cái này chưa mặc bao giờ. Không mặc đâu, hở lắm. Hở đâu, cộc tay mà. Hở tí cánh tay thì đã làm sao. Mai lựa trong đống quần áo của Thảo, lôi được một bộ váy dân tộc Thái cách tân. Cái này không quá hở hang mà cũng không quá cổ hủ. Mình mặc cái này. Thôi, cũng được vậy. Thảo nhìn một lượt lại lắc đầu. Cái mái tóc này không ổn tí nào. Thời nào còn để ngôi giữa, dài quá lưng. Cô nhanh nhẹn ấn Mai ngồi xuống ghế. Ngồi xuống cắt tóc. Không được, phụ nữ dân tộc mình lấy chồng xong không được cắt tóc, phải bối tằng cầu. Giờ bỏ chồng rồi thì cắt có làm sao. Cắt rồi buộc cao đuôi gà lên, để cái đầu nhìn gớm quá. Không được, mình không cắt đâu. Ôi, cái con bé khó bảo này, ngồi im. Không được, không cắt là không cắt. Hai người cãi nhau ỏm toàn một lúc bất phân thắng bại. Vĩ nghe ồn ào, ôm cu đậu ngó vào. Mái tóc đen suôn mượt, dài quá thắt lưng, cắt đi thì cũng phí thật. Mày không muốn cắt thì thôi, Thảo đừng ép. Bà nghĩ xem có kiểu nào bới lên mà vẫn hiện đại không? Thảo à lên một tiếng, dễ vậy mà không nghĩ ra. Cô chạy vào phòng mở tủ lấy ra một cái châm ngọc long lanh. Soi gương coi được chưa? Tuyệt cú mèo luôn nhé. Mai nhìn mình trong gương, không thể tin nổi qua bàn tay phủ phép của Thảo, mình khác lạ đến thế. Cô dường như không phải là mình nữa, không có nét nào của một phụ nữ dân tộc, đầu bù tóc rối làm lụng chăm con. Cù đậu nghe tiếng bước chân, chùi từ trong lòng vĩ ra, ngước lên thấy người trước mặt mình, nó nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay sờ những bông hoa thêu lấp lánh trên váy mẹ. Mai mỉm cười, ngồi xuống ôm con trai. Mẹ đi nhé, đậu ở nhà với bà, mai mẹ sẽ về. Ngoan, mẹ hái sim và dâu rừng về cho. Vĩ đứng đằng sau thằng bé, nhưng dường như chẳng nhận được một cái liếc mắt của người kia. Anh cảm thấy chân tay mình thừa thãi, không biết làm gì, lồng ngực cứ đập rộn rã. Cô ấy lạ quá, chưa bao giờ anh thấy hình ảnh này. Ngày thường Mai vốn mặc quần áo rất đơn giản, đường cong mềm mại trước ngực bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng thoát cái đổi sang trang phục hiện đại hơn, sự mềm mại đó, đường cong đó bỗng chốc hiện ra mập mờ. Mái tóc búi tằng cầu ngày thường có thêm trông ngọc hiện đại hơn hẳn, lúc lắc nhẹ nhàng mơn man trước cổ gầy mảnh, làn da trắng ngần quyến rũ hiện lên trong không khí. Thật sự bây giờ Vĩ mới biết đến câu nói gái miền sơn cước là như thế nào, mềm mại dịu dàng như một dòng suối mát. Cù đậu cứ thơm thơm cái má của Mai, anh vội ngồi xuống kéo nó ra. Đậu đi đây với bà ba, trồi hết phấn của mẹ bây giờ. Mai ngẩng đầu lên gặp ánh mắt ngây ngẩn của Vĩ, tai đỏ hồng lên, giọng hơi run mất tự chủ. Tôi lo quá, không biết lần này về làng người ta có xua đuổi không. Vĩ chẳng nghe cô nói gì, diện mạo mới của Mai khiến anh hơi lú lẫn. Anh cảm thấy có một làn nắng mùa đông hắt qua hiên nhà, chiếu ánh sáng lên người đứng ở kia, đẹp đến nỗi bé con cũng đứng im nghền cổ lên, mắt tròn xoe ngước nhìn mẹ. Hôm nay Mai đẹp quá. Tôi không quen lắm, mặc thế này bà con có thấy tôi xa cách quá không? Họ mà bỏ về thì tôi làm sao được, tôi có mạo hiểm quá không? Họ chắc chắn sẽ nghe, còn nán lại rất lâu nữa. Sao anh có thể chắc như vậy? Mai soi gương thì biết. Dân làng tập trung ở hội trường văn hóa xã rất đông, một chiếc máy chiếu lớn đặt giữa sân xi măng, bà con ngồi san sát cạnh nhau nói cười ríu rít, khiến cái lạnh của mùa đông như vơi đi một nửa. Họ nghe nói hôm nay có đoàn cán bộ gì đó ở bên Tây xa xôi về bản. Nhiều lần trước, các đoàn thiện nguyện về thăm đã tài trợ rất nhiều, từ quần áo, nhà cửa cho đến học bổng, tiền bạc cho các gia đình trong bản. Lần này có cả cán bộ nước ngoài, ắt hẳn bà con sẽ được hỗ trợ nhiều lắm. Đầu buổi lễ là một ông Tây da trắng tóc vàng rất cao, phát biểu rất lâu, rồi có người dịch sang tiếng Kinh, rồi lại có người dịch sang tiếng dân tộc Thái. Người ta vận động bà con cho trẻ em được đi học, phụ nữ chỉ nên đẻ một đến hai đứa con, đó mới là gia đình văn hóa mới. Người ta còn chiếu lên cái màn hình lớn nhiều trường hợp trẻ em các dân tộc được học hành tử tế, gặt hái được thành công như thế nào, những phụ nữ đi theo mô hình kinh tế mới và kế hoạch hóa gia đình thành công ra sao. Bà con trầm trồ tấm tắc, ước gì con cái mình cũng được như thế thì cả họ mát mày mát mặt lắm. Đến đoạn video cuối cùng, cả thôn bắt đầu nháo nhác bàn tán, kẻ đồng tình, người bác bỏ, kẻ tấm tắc, người rẻ biểu. Cái con mà sói đi đâu cũng xui rồi, nó khiến cả nhà chồng vào tù. Ai bảo vậy, nó thoát được nhà đó là phúc đấy. Nó giờ khác rồi, bà Vông có phải làm gì nữa đâu, ăn rồi trông cháu sướng lắm. Tiếng ồn ào chẳng dứt, cho đến khi Mai bước lên bục thì dân làng cả một phen trố mắt, tiếng xì xào nhỏ dần rồi lại râm ran những lời cảm thán. Chẳng lẽ đó là con Mai, con mà xó đó sao? Nó thành gái kinh rồi, còn đẹp hơn cả cô hoa hậu về làng bận trước. Nó là người của cái tổ chức lớn đó ư? Khó tin thật. Cháu chử bạn Mai, hay còn có biệt danh ma xó, xin chào tất cả bà con ở đây. Cảm ơn bà con hôm nay đã đến đây tham dự buổi gặp mặt thân thiết này. Hôm nay cháu đứng tại đây với tư cách đại diện của tổ chức bình đẳng giới để bàn về vấn đề còn tồn tại trong mỗi gia đình ở bản ta. Cháu gần như đã từng bị tất cả mọi người xua đuổi, xa lánh và cho là điểm xui, nhưng hôm nay cháu khẳng định đã thoát hoàn toàn khỏi vỏ bọc của con ma xó, có một công việc làm ra tiền, đỡ đần được mẹ già, nuôi được con nhỏ, sắp tới còn dự thi đại học làm cô giáo dạy chữ. Thử hỏi đó có phải là vận xui hay không? Nếu cháu không được tiếp xúc với văn hóa thì giờ cháu đã bị nằm sâu dưới ba tấc đất vì bị chồng đánh đập bạo hành. Bà con dân làng bắt đầu thay đổi thái độ, đưa mắt nhìn nhau. Quả thật con Mai mà bây giờ khác hẳn lúc trước. Nhìn nó long lanh đẹp đẽ như vậy, cổ đeo kiềng vàng, tai đeo bông bạc, váy áo đẹp đẽ chỉ có ở gái thành phố, được mấy ông Tây cho làm việc, chẳng giống một con ma xó tí nào. Họ bắt đầu tập trung lắng nghe, Mai nói đến đâu cuốn người nghe đến đó, lúc trầm lúc bồng, lúc lại quay sang trao đổi với ông Tây xì xồ xì xào, rồi điều khiển cái máy to cổng cảnh thoăn thoắt, cả bàn cứ như bị thôi miên. Bà Mão chậc miệng tiếc rẻ, ra mà hồi ấy để cho thằng Dô nó bắt con Mai về làm vợ thì bây giờ khéo cả nhà đã được sang bên Tây rồi. Kết thúc buổi nói chuyện là tiếng vỗ tay như mưa rào. Vĩ và Thảo đứng cuối cùng của sân kho, chập tay vào nhau ăn mừng. Ánh mắt Mai long lanh ngân ngấn nước, cô thật sự rất xúc động. Chỉ khoảng 2/3 tin lời nói của cô, nhưng kết quả như vậy cũng là ngoài dự đoán. Người dân tộc rất hiếu khách, lại là đoàn khách được bên trên cử xuống, càng khiến họ tiếp đón nồng nhiệt hơn. Tôi hôm đó, ủy ban xã tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ uống rượu cần. Mai là gái dân tộc, uống được rượu cần trăm chén không say. Hơn nữa, hôm nay lại rất vui, cô uống rượu cần, cô nhảy sạp, lâng lâng hạnh phúc. Một bàn tay giành lấy vòi rượu cần, đẩy Mai sang bên cạnh. Mai quay sang thấy Vĩ, mặt đã đỏ bừng. Uống vừa thôi, con gái gì mà uống rượu như nước lã vậy hả? 5 tuổi, tôi đã thử men rồi, nó cũng chỉ cay hơn nước lã một tí thôi mà. Vớ vẩn, không biết lo lắng cho sức khỏe gì cả, cù đậu vẫn ti mẹ. Ở bản tôi, uống rượu nếp để gọi sữa về, cho sữa thơm đấy. Đến giờ mà vẫn còn suy nghĩ cổ hủ như thế. Đừng có cãi, đưa đây, ăn cái này đi. Vĩ lửa mắt ngăn Mai, rồi tiếp rượu mấy cán bộ xã. Các anh cứ để tôi, cô Mai đang nuôi con nhỏ không uống được nhiều rượu. Mai thấy trước mặt mình là bát xôi nếp nương đầy ú ụ, còn có một cốc nước cam. Ở chỗ này lấy đâu ra cam mà vắt nước thế này? Từ lúc vào bản tiệc đến giờ không thấy Vĩ đâu, chẳng lẽ anh đi kiếm cái này? Hai tai Mai bỗng chốc đỏ bừng lên như nhuộm rượu. Cô vội đưa bàn tay lạnh ngắt lên áp vào má để cho đỡ nóng, nhưng cỡ nào cũng như vậy, thậm chí còn nóng hơn. Vĩ uống một ngụm rượu cần, lại dừng gắp thức ăn đặt vào bát giục Mai ăn. Cô sợ những người xung quanh nhìn vào lại hiểu lầm đàm tiếu, vội đứng dậy đi ra ngoài. Từ đầu bữa không thấy Thảo ở đâu, nếu không phải người dân tộc, khó có thể chịu được cơn say của rượu cần. Quả như Mai dự đoán, Thảo đang ôm gốc cây hồng, đầu tóc rũ sang một bên có vẻ đứng không vững nữa. Cô vội đi đến. Này, sao vậy? Say rồi thì đi về nhà nhé, lên lưng đi mình cõng. Thảo lắc đầu, ngước nhìn Mai nước mắt giàn giụa. Mình không về, mình muốn chết. Nói linh tinh, đời đang đẹp, đi về nhà mình đi, lên lưng mình nhanh. Thảo vẫn mắt mũi tẻm nhem khóc nấc lên. Mai vẫn thảo lên lưng mình, con bé này dạo này nhẹ bẫng, hẳn là lại có chuyện. Cậu buồn chuyện gì, không nói với mình, uống cũng không chịu, ăn lấy một miếng. Mẹ tổ nhà nó, mình không đẻ được, sao lại đi yêu thế này, hù hù, mình không muốn sống nữa. Chả liên quan, đẻ với yêu giống nhau à? Cậu thử tiếp nhận người ta đi, cậu không vướng bận thì cớ sao lại mua dây tự trói mình? Không liên quan, sao cậu lại từ chối dâu? Nó đẹp trai, tài giỏi sao không yêu? Đừng có làm mình thất vọng, nó là bạn thân mình đấy. Được rồi, không nói nữa, đi về nhé. Thảo vẫn lải nhải trên lưng Mai. Không đẻ được thì làm sao lấy nhau được bây giờ? Buồng trứng đã bị cắt rồi, không còn hy vọng gì nữa. Mình chỉ còn hy vọng vào cu đậu thôi. Cậu phải cho mình cu đậu, mình thương cu đậu. Cậu đẻ đứa khác đi. Đậu đậu đâu rồi? Đậu đậu đâu? Ừ, mình cho cậu cu đậu được chưa? Giờ đừng có nghĩ đến chuyện chết chóc nữa. Cậu mà chết là mình cũng chết đấy, hiểu chưa? Đậu đậu nhớ cậu lắm đấy. Ngủ đi, sáng mai về với nó nhé. Đi đến gần cổng nhà, Thảo đã ngáy khò khò trên lưng Mai. Mai bật cười, con bé này cứ say là lại nói làm nhà một hồi, rồi ngủ tít thò lò như không có chuyện gì xảy ra. Mai kéo chăn buông màn cho Thảo, rồi ra đầu hè ngồi ngắm những ngôi sao lấp lánh đầy bầu trời. Bầu trời miền núi trong cao vời vợi, không bị khuất lấp bởi bất cứ một vật thể nào. Trăng cứ vậy rủ xuống những bông hoa rẻ, đưa hương đi khắp không gian. Đầu hồi, khóm dao cũng nâng bông hoa quỳnh trắng muốt nở rộ. Mùi hương các loài hoa quyện trong không khí thơm lừng khắp không gian. Đã lâu lắm rồi mới trở về nhà, ngửi hương hoa chợt thấy lòng mình thư thái. Chợt có tiếng sột soạt, rồi bước chân nặng nề đi vào ngõ. Mải đứng lên, nhận thấy người đi vào hơi loáng choáng, vội bước nhanh ra. Sao anh lại về đây? Ngoài đó sắp xếp chỗ ngủ cả rồi mà, uống bao nhiêu mà đi thế này trời? Ngoài đó có cô gái bạn đòi ngủ thăm với tôi. Mai phì cười. Lúc Vĩ bước vào nhà sàn, các cô gái bạn đã đẩy nhau đến làm quen, ánh mắt không thoát khỏi ngưỡng mộ anh. Hẳn là họ muốn ngủ thăm thật. Thì anh cho người ta ngủ thăm đi, không ưng thì vẫn ai về nhà nấy được mà. Vậy thì mai cho tôi ngủ thăm đi. Anh làm nhảm gì vậy? Không nhảm, nhà sàn rộng mà, tôi không ngủ được chỗ lạ. Không có chỗ cho anh đâu, tôi với Thảo là chật rồi. Thảo ở đây, con bé say quá, tôi phải cõng về ngủ trên nhà sàn rồi. Vĩ ngó lên nhà sàn, thấy màn đã trong, thở hắt ra một hơi bực bội. Còn Thảo điên lại làm kỳ đà cản mũi. Anh đành ngồi xuống chõng tre. Mai vào nhà lấy một cốc nước, ngắt mấy quả quất non ở vườn, vắt lấy cốt hòa vào đưa cho Vĩ. Anh uống đi, uống không được còn đòi đỡ cho tôi. Thì thoảng say cũng vui mà. Vĩ cầm cốc nước tù một hơi. Mùa đông lạnh, cốc nước ấm trôi vào dạo dày như một cái máy sưởi đặt trong lòng, làn hơi ấm đi khắp các ngóc ngách của cơ thể. Anh đã uống khá nhiều, màu đỏ ửng từ hai má lan thẳng đến thái dương, đôi mắt đặc biệt ẩm ướt nâu trầm, mang theo vẻ say say, nhàn nhạt mơ màng nhìn Mai chăm chú. Mai không biết nói gì cho phải, sự im lặng kéo dài, không khó chịu, cũng không ngột ngạt, mà yên bình, thanh tịnh, dễ chịu. Vĩ chợt thấy yêu mảnh đất này, không khí trong trẻo của miền núi, khiến anh cảm thấy lồng ngực của mình lúc nào cũng no đủ. Mỗi khi gặp cô gái này, nó lại đập hỗn loạn phấn khích. Anh rất thích cảm giác đó. Rượu mạnh khiến anh mạnh dạn hơn, cảm thấy phải nói ra điều mình ấp ủ. Mai thấy cuộc sống bây giờ thoải mái không? Tôi khá thoải mái, không bị gò bó như lúc trước. Tôi thường đậu đậu, tôi muốn đậu là con thật sự của mình. Ngày mai tôi sẽ đi làm quốc tịch cho đậu. Vĩ cúi đầu xuống, trầm mặc thật lâu sau, anh lần nữa cất giọng nhẹ như hơi thở. Tôi không giỏi tiếng Việt, chỉ biết nói một câu. Tôi thích Mai, thích từ lâu, rất thích. Chỉ một câu nhẹ đến thế, thật nhẹ, gần như vô thanh, nhưng khiến trái tim Mai run lên, đập mạnh luống cuống hơn bao giờ hết. Nhưng rất nhanh, nó lại rơi vào trạng thái hoang mang ưu nặng. Cô cảm nhận được Vĩ có cảm xúc với mình, nhưng không nghĩ đến việc anh sẽ thổ lộ nhanh và dứt khoát đến thế này. Cô lo sợ mình chót có cảm xúc với Vĩ. Có lẽ còn chưa đến mức yêu, nhưng là sự rung động cùng cảm tình không thể phủ nhận. Phần cảm tình này nếu không đè nén xuống, không sớm thì muộn, cũng đến một ngày cô sẽ đắm chìm thật sâu, không thể thoát ra. Cô cụp mắt nhìn về phía cây quỳnh giao xa xa. Ảnh Vĩ, tôi không thể. Tại sao? Mai đã không còn gì ràng buộc. Tôi thật sự không muốn đi thêm bước hôn nhân nào nữa. Mai, đừng e ngại, bây giờ xã hội tân tiến. Ảnh Vĩ, không phải. Tôi thấy hiện tại hai mẹ con như vậy là quá đủ, tôi không muốn bước vào hôn nhân. Mai, tôi không phải như chồng trước của Mai. Tôi sẽ mang đến cho Mai một cuộc sống thật sung túc và hạnh phúc, không bao giờ mắng hay đánh Mai. Tôi sẽ... Ảnh Vĩ, anh không hiểu đâu. Tôi không muốn. Tôi không biết giải thích thế nào với anh. Tôi vào ngủ đây. Nhà không có giường, nằm sàn lạnh lắm. Anh qua chỗ ủy ban xã nhé. Mai ngắt lời, rồi lật đật đi như chạy lên sàn nhà. Cô sợ đối diện với ánh mắt của Vĩ. Cô cần sự an ủi và cảm giác ấm áp, nhưng lại sợ rằng khi xa vào đó, một lần nữa cô sẽ không thể hồi phục được. Không khí bất chợt u sầu. Vĩ ngồi trơ trọi giữa sân với không gian yên ắng vô cùng xa lạ và lạnh lẽo. Anh nhìn lên trời, thở dài, tống hết nặng nề trong lồng ngực. Trăng non một mảnh lưỡi liềm, trắng xám, không hề có độ ấm, lạnh lùng, treo lơ lửng trên kia. Thời gian trôi qua, Mai đã trở thành một phụ nữ tự tin, có thể đứng trước hàng trăm bà con đồng bào nói về bình đẳng giới, quyền năng của phụ nữ trẻ em. Vĩ đồng thời cũng bận rộn gấp rút thực hiện hội thảo tại trường đại học Stanford. Cuối cùng đã đến ngày Mai hồi hộp nhất, hứng khởi nhất nhưng cũng lo lắng nhất. Thảo chất cho Mai một vali đồ, xong xuôi dặn dò Vĩ. Ông nhất định không được để cậu ấy mặc váy dân tộc đi ngoài đường phố đâu. Người ta nhìn Mai sẽ ngượng. Chỉ được để cậu ấy mặc váy dân tộc ở hội thảo thôi. Lúc đó cần tập trung sự chú ý nhất. Nhớ đeo đôi bông tai này. Cái này cài vào áo cho sáng ra. Được rồi, không phải lo. Thiếu thì mua bên kia. Mang vác gì cho nặng vậy. Ông sao hiểu Mai bằng tôi. Nhớ đấy, tôi sẽ gọi video kiểm tra. Mai bật cười. Dường như hiện tại cô đang được ông trời trao cho rất nhiều thứ, từ công việc, con cái, bạn bè, những người tốt xung quanh. Chẳng còn ai nhớ đến cô đã từng là một con ma só năm nào. Cậu ở nhà phải vất vả rồi. Đáng lẽ mình phải mang đậu đậu đi. Mình đi một tuần nó sẽ quấn chân cậu lắm đấy. Vất vả gì đâu. Đậu đi nhà trẻ cả ngày, tối mình đón về thôi. Càng thích. Một tuần chứ một năm cũng được. Có mẹ vông nữa mà. Cứ yên tâm mà lo cho công việc. Nhớ trả công thật nhiều sô-cô-la. Đậu chỉ cần bình ti thôi. Bình ti có trong tủ lạnh rồi. Lều lều mẹ Mai. Đậu ở nhà với mẹ Thảo ngoan ngoan nha. Mẹ về sẽ có quà. Mai kích động đến mức khi máy bay cất cánh, thấy cả người mình cũng như bay theo. Hào hứng nhìn ra ngoài cửa kính, ghi nhớ kỹ từng cảnh vật hiện rõ rồi xa dần, xa dần. Sau đó là sự xuất hiện của những đám mây trôi bồng bềnh, cảnh vật nhỏ xíu bên dưới như một bức tranh thủy mặc. Mai kéo tay Vĩ reo lên. Ảnh Vĩ, mây kìa, mây đẹp quá. Này là bay trên đỉnh Tà Xùa đúng không? Nhiều ngọn núi lắm, tôi không biết là núi gì. Sắp tới, Mai sẽ thấy nhiều cảnh còn đẹp hơn. Ồ, thật vậy sao? Thích quá. Thật, sẽ được ngắm rất nhiều bức tranh. Có biển, có núi, có nhà cửa, mê lắm. Vĩ nhìn Mai dán mắt ngoài cửa sổ máy bay, thấy cả người mình cũng bay như đám mây ngoài kia. Anh không gặp được cô vào đúng tuổi 17 thì sẽ cố gắng kéo tuổi 17 về cho cô ấy. Hội thảo công dụng của thuốc nam đối với bà bầu và trẻ sơ sinh được tổ chức ở hội trường của một trường đại học danh giá hàng đầu thế giới, mở ra cho Mai rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống. Mai ngồi hàng ghế đầu, ngang hàng với những bộ não tinh anh trong ngành y. Trên bục, Vĩ và hai cộng sự đang thuyết trình lý thuyết về các bài thuốc dân tộc. Mai chưa bao giờ chứng kiến Vĩ làm việc. Những ngày qua, được cùng anh tham gia vào nhóm nghiên cứu mới thấy anh không giống một bác sĩ thân thiện hay cười của ngày thường, mà thay vào đó là sự nghiêm túc, chuyên chú kỹ càng đến từng chi tiết. Vĩ là người có học vấn cao nhất mà Mai được tiếp xúc. Có thể nói, từ những lần tiếp xúc đầu, cô đã rất ngưỡng mộ anh. Bình thường đã ngưỡng mộ, bây giờ lại càng ngưỡng mộ hơn. Vĩ và các cộng sự nói xong đến phần của Mai. Ở đây quá đông người, khiến bước chân của cô hơi run rẩy, thậm chí còn không dám ngẩng đầu. Tự tin lên, tôi tin Mai làm được. Vĩ đã đi xuống đưa tay cho cô. Mai chần chừ vài giây không dám nắm. Nào, đi lên, mạnh mẽ lên cô Ma Só. Ở nhà bao nhiêu dân làng phản đối, còn không sợ. Ở đây ngàn người ủng hộ, lo lắng gì. Cứ xem như Mai đang chữa bệnh, nói to, rõ ràng, mạch lạc, để thông dịch viên có thể truyền đạt hết ý. Không có gì khó cả. Quên, tôi sẽ nhắc. Hôm nay, Mai mặc bộ váy truyền thống dân tộc Thái nhung đen, đầu đội khăn piêu, cổ đeo kiểng bạc, tóc búi tằng cầu. Hàng ngàn cặp mắt dưới kia đang nhìn lên chờ đợi. Không thể chờ lâu, Mai cầm thước chỉ lên máy chiếu, bắt đầu diễn giải về công dụng những cây thuốc dân tộc. Có thể những người theo y học hiện đại khó tin ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể xảy ra trong gang tấc chỉ vì một nắm lá. Nhưng ở dân tộc chúng tôi, điều đó hoàn toàn có thể. Lá này là lá ngón, chỉ cần ăn vài lá thì sau 5 đến 7 phút không được sơ cứu sẽ tử vong. Bởi trong loại lá này có loại chất cực độc alkaloid, một loại độc tố nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dùng lá này để chữa các loại mụn nhọt độc, nổi mề đay. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần giã nát đắp vào ngoài vết thương hoặc sắc nước rửa vùng bị thương, miễn là đừng cho vào miệng. Vĩ điều khiển máy chiếu lại hình ảnh những người ngộ độc lá ngón không qua khỏi, rồi cảnh Mai đi hái lá ngón, giã lá ngón đắp vào những vết chảy xước trên da cho người dân. Đến đoạn, Mai dùng con nhái và cây bòn bọt giải độc lá ngón, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Các giáo sư tiến sĩ vỗ tay hưởng ứng. Mai thấy mình được ủng hộ, vững tin hơn, tiếp tục thuyết diễn. Tại vùng tôi ở, quanh năm không tốn một viên thuốc tây nào. Trước đây, khi chưa được tiếp xúc với văn hóa văn minh, chúng tôi đau gì thì chỉ cần vào rừng kiếm một nắm lá, chẳng cần đến bệnh viện nào cả. Ngoài lá còn có củ, có hoa, có quả, rất nhiều vật liệu làm thuốc. Ví dụ, lá này là ngải cứu, mọc rất nhiều ở đất nước chúng tôi. Nó có rất nhiều công dụng, là món ăn, là bài thuốc. Thậm chí vua chúa ngày xưa cũng ưa chuộng vì dược tính cao. Lá này có thể dùng cho bà bầu trước và sau khi sinh với một lượng cho phép. Nếu dùng sai sẽ gây ngộ độc. Còn lá đu đủ này có thể chữa đau bụng cho trẻ em. Hoa đu đủ ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư tuyến giáp. Vĩ đứng điều khiển bao bòi, chứng kiến sự tự tin của Mai, trong lòng dâng lên một cảm xúc đặc biệt, tự hào xen lẫn hạnh phúc. Mai đã làm được, dần dần trưởng thành dưới bàn tay dẫn dắt của anh. Bông hoa dại của núi rừng nở ra từ dòng nước lũ. Nếu anh không đến, liệu cô ấy có thoát khỏi hoàn cảnh đau khổ trong quá khứ để phát triển được như ngày hôm nay? Cũng không hẳn như vậy. Dù có nâng đỡ, có bệ phóng, nhưng không nỗ lực, không đi bằng đôi chân của chính mình, sẽ không bao giờ thu được quả ngọt. Ánh mắt tự tin sáng lấp lánh cho thấy cô ấy thực sự phù hợp với những công việc mang tính chất cộng đồng. Với nỗ lực như ngày hôm nay, cô ấy hoàn toàn có quyền khẳng định mình đã thoát khỏi vỏ bọc của một con ma só. Mai nói phần của mình, Vĩ và những cộng sự phân tích những dược chất trong những cây thuốc nam. Sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội khiến cả hội trường im phăng phắc lắng nghe. Thì thoảng lại có tiếng bàn bạc sôi nổi của hội đồng thẩm định và những tràng pháo tay của người tham dự. Hội thảo diễn ra trong 2 giờ đồng hồ rồi kết thúc. Chưa có kết quả chính thức nhưng cả nhóm đều rất thỏa mãn. Đây là lần thứ 2 họ tổ chức hội thảo về chủ đề thuốc dân tộc, nhưng lần này có vẻ được ủng hộ hơn lần trước bởi kết hợp được cả lý thuyết lẫn thực hành. Một người bạn bắt tay Vĩ và Mai. Anh ta cứ dán mắt vào Mai đang lúi húi soạn đồ đạc. Khá thật, cậu kiếm đâu ra hòn ngọc này vậy? Chuyên môn, rất tự tin, lại có nhan sắc nữa. Có thể giới thiệu cho tôi được không? Bên tôi thiếu nhân viên trầm trọng, đang thực hiện dự án thuốc dân tộc tại Đông Nam Á. Cảm ơn vị cast. Còn việc giới thiệu thì xin lỗi, không đời nào. Cô ấy chính xác là hòn ngọc của tôi. Ồ, đặc biệt thật, hôm nay anh rất thăng hoa đấy. Vĩ mỉm cười khoác vai Mai thân thiết. Mai quá vui mừng, không để ý lắm câu chuyện của Vĩ và người bạn. Cô hỏi lại, các anh nói gì rôm rả vậy? Tôi nghe không rõ, tiếng Anh khó nghe quá. Cậu ấy là người Ấn nên tiếng Anh khó nghe hơn một chút. Là CEO một hãng dược phẩm nổi tiếng của Ấn muốn tranh giành Mai với tôi. Tôi hả? Mai bật cười. Ừ, Mai có muốn theo cậu ấy không? Lương vài ngàn đô một tháng. Mai sắp xếp tập hồ sơ vào máy chiếu trên bàn. Như thế là tôi bán độ đấy. Vĩ thích thú giành lấy túi laptop trên tay Mai. Em tài thật, đã học được từ ngữ hiện đại rồi. Chứ sao, đi với những người tài giỏi như các anh, tôi phải biết học hỏi chứ. Hôm nay căng thẳng quá rồi. Chúng ta đi ăn với một vài người bạn của tôi, Mai có ngại không? Không sao, chỉ sợ tôi làm vướng chân anh thôi. Đi nào, không vướng, quấn vào chân cũng được. Lại nói đến nhà bà xá, từ ngày tòa tuyên án, căn nhà chẳng còn ai nữa. Không gian vắng lặng điều hưu, nhưng cả ngày hỗn loạn trong tiếng chửi bới quát tháo cười cợt. Ông xá suốt ngày ôm chai rượu, Thắng từ dạo đó cũng về nhà ở hẳn để chăm mấy đứa con. Nhà chỉ còn mình Thăng là người tỉnh táo và khôn danh nhất. Thế nhưng qua những chuyện vừa rồi, hắn cũng chẳng thể tỉnh táo được nữa. Mẹ đi tù, người tình dính án chung thân, thần được hưởng án treo nhưng cũng chẳng khác tù đày là mấy. Chỗ làm chẳng còn dám nhận, đi đến đâu người ta cũng chỉ trỏ và chửi rủa, khiến hắn không thể nào làm ăn. Hắn nghỉ hẳn việc ở xưởng gỗ để về nhà, một tay chăm sóc lũ trẻ con, một tay lo yên bề nhà cửa. Hôm nay cho một năm, bà xá và Sinh lãnh án tù. Thằng cầm túi hoa quả và đồ dùng cá nhân vào trại giam. Một người đang thực hiện án treo như hắn phải vất vả lắm mới xin được giấy phép của địa phương đi thăm tù. Mẹ hắn đã vào tù được gần một năm và đây là lần đầu tiên hắn vào chỗ này. Cha thì nát rượu, anh trai dở dở ương ương. Nhiều lúc hắn muốn phát điên mà nghĩ đến việc thả ở trong tù còn hơn ở ngoài. Nhưng đến nơi đây, nhìn phòng thăm lạnh ngắt, cảm nhận được mẹ mình ở trong tù chẳng dễ dàng gì. Bà xá bước ra, quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, nhưng gương mặt thất thần vô hồn thấy rõ. Qua một năm, thấy mẹ như già thêm chục tuổi, Thằng bật khóc. Hắn không ngờ sự việc ngoại tình lại đẩy cả gia đình đến mức này. Làm sao mẹ hắn sống được trong này 7 năm trời đây? Bà xá thấy con trai khóc cũng không cầm được nước mắt. Con ơi, mẹ không sao, mẹ ở đây rất tốt, quản giáo tốt với mẹ lắm, mẹ ân hận lắm con ạ. Mẹ sẽ cố gắng cải tạo tốt để xin đặc xá. Mẹ, tại con đổ hết lên đầu mẹ, lỗi tại con, giá mà con nhận tội. Con à, giờ cả gia đình chỉ còn trông chờ vào con thôi. Thằng Thắng thì ngây, bố mày thì nát rượu, cố gắng nối lại với con Mai, tạ lỗi với nó để còn nhận lại đứa con. Thằng Sắn, cái bệnh của nó không trông chờ được cái gì đâu con ạ. Người ta nói bệnh đó rồi không thọ được lâu. Mẹ, tiền án phạt còn chưa đóng cho nó, làm sao nó cho nhận lại con đây? Phải biết đường mà tính, nối lại với nó chẳng những được đứa con mà tiền không mất đồng nào, con hiểu không? Thằng ngẩn người trước lời mẹ nói. Cuộc gặp gỡ chỉ nói được vài câu ngắn ngủi nhưng lại thức tỉnh đầu óc Thằng. Từ lâu hắn đã chẳng mơ tưởng gì về đứa con nữa. Hắn sợ tìm đến con thì Mai sẽ đòi tiền bồi thường tòa tuyên phạt. Mấy trăm triệu chứ chẳng phải ít ỏi gì. Thà hắn mất một đứa con còn hơn phải bỏ ra từng đó tiền. Nhưng bây giờ nghe mẹ nói vậy, hắn phải suy nghĩ. Hắn ngẫm nghĩ tình cảnh của mình lúc này, chắc hẳn sẽ chẳng ai chịu lấy một thằng án treo lại ôm đồm nuôi một đống cháu chắt, thêm một thằng anh trai ngây vô dụng trong nhà. Chỉ còn thằng con Mai là hy vọng duy nhất của hắn trên đời này mà thôi. Thằng lấy tinh thần của mình phấn chấn hơn hẳn. Hắn kéo cao mũ lưỡi chai lên một chút, nhìn lên bầu trời mùa xuân ảm đạm nhưng vẫn thấy rất vui. Bòn mồm lại huýt sáo một điệu nhạc đồng quê vui vẻ. Một tuần lễ ở nước Mỹ xa xôi là những ngày thoải mái nhất cuộc đời Mai. Hội thảo đã xong xuôi, bao nhiêu lo lắng đều được trút bỏ. Vĩ được cô đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố xinh đẹp này, ăn những món ăn đặc sản, trải nghiệm những gì chưa bao giờ được thấy. Đêm qua thức đến 2 giờ sáng, gọi cho Đậu lại lệch múi giờ nên Mai không ngủ được. Mãi cho tới gần sáng mới chợp mắt được một chút, khi tỉnh lại đã thấy 10 giờ trưa. Mai luống cuống vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, Buổi hội thảo đã xong, nhưng Vĩ nói sẽ đưa cô đi thăm ngoại ô thành phố. Vậy mà giờ này mới dậy. Vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt là gương mặt của Vĩ, Mai hết hồn ôm ngực. Sao anh ở đây? Có hai thẻ mời VIP của khu trượt tuyết Mông Stanford, đi thôi. Ăn sáng xong rồi đi luôn. Nghe đến trượt tuyết, Mai hào hứng lắm tròn mắt. Trượt tuyết? Nhưng mà tôi không biết trượt tuyết. Không sao, tôi dạy cho Mai. Không cần nói hai lời, cô chạy vào phòng như một cơn gió. Lúc đi ra, Mai đã mặc rất dày, bên trong áo lông, mặc thêm một áo lót nhung giữ ấm, hai cái quần, đi hai đôi tất, áo lông dày lại dài, còn đội mũ len, chụp tai bông vải, bao tay dày không thấm nước, quả thực bao bọc mình cồng kềnh như một con chim cánh cụt. Vĩ bật cười, Mai đúng vẫn là Mai, đơn thuần nhưng tốt đẹp, một chút cũng không thay đổi, dù ở đâu đi chăng nữa. Mặc thế này, chắc chắn có ngã cũng không cần ai đỡ. Thì tôi chủ ý như thế mà. Vĩ méo miệng nhìn Mai tự tin, đi tung tăng phía trước. Chủ ý không cần ai đỡ là ý gì? Dáng người Vĩ cao lớn, dù mặc thêm đồ trượt tuyết cồng kềnh thì nhìn cũng không béo chút nào, mà ngược lại, bởi vì bộ đồ màu đỏ nên nhìn có vẻ rất có sức sống. Anh đeo kính, hai chân dẫm lên ván trượt tuyết đơn, tư thế vô cùng thoải mái, giống như giây phút sau sẽ đạp gió mà đi vậy. Còn Mai lóng ngà lóng ngóng, dẫm lên ván không được, đi đôi giày trượt tuyết nặng hơn 20 kg, cảm thấy di chuyển một bước cũng khó, nhưng lại nhất định không cho Vĩ đỡ. Đừng bướng, không làm được đâu, thả lỏng, còng chân lại, đỡ lấy tay tôi đi. Mai bặm môi làm theo, đằng nào thì cũng đi găng tay không chạm vào da thịt đâu mà sợ. Trượt tuyết không hổ là một trong những môn thể thao mạo hiểm. Mai không chịu đi, cứ bám chặt tay Vĩ mà nhích từng bước một. Vĩ lại vô cùng kiên nhẫn, hướng dẫn từng ly từng tí. Cho dù Mai học rất nhanh, nhưng thực hành thực tế thì vẫn chưa thể trượt. Cô một lần, rồi lại một lần ngã xuống đất, xoa eo nhằn mặt, muốn đứng nhưng đứng không nổi. Đau không? Hay là mình nghỉ chút nhé? Mai lắc đầu, cô mới tìm được cảm giác, nếu nghỉ không chừng sẽ quên mất. Anh thả tay tôi đi, bơi qua thác còn làm được thì cái này có gì đâu, tuyết êm không đau, không đau một tí nào. Mai liều mình, giờ gậy lên cao rồi trượt xuống một đường dài. Cô cảm giác tự do nhẹ nhàng, như cánh én và chinh phục được tốc độ và trọng lực, hoàn toàn không thể dừng lại được. Vĩ lo lắng vượt lên trước, cô gái này liều thật, mới học thôi, đã dám thả gậy ra rồi. Mai mở to mắt thấy mình trượt xuống con dốc, cả người đang bay xuống, sắp ngã, thì bóng áo đỏ quen thuộc trước mặt giang tay ra. Cô không kịp nghĩ ngợi gì với tới, lọt thỏm trong cái tay vững chãi của Vĩ, hoàn hồn rồi, mới nghe tiếng cười nóng rực bên tai. Liều lĩnh nhất sân trượt này. Tôi chưa ngã hả? Vẫn sống hả? Mai mừng rỡ ngẩng đầu lên, đụng phải cằm Vĩ. Cằm anh vì cái đụng của cô mà đỏ ửng lên. Ôi, tôi xin lỗi, anh có đau không? Có, đau gần chết đây, xoa đi. Vĩ tự nhiên như không mà nắm lấy tay Mai đưa lên cằm mình xoa xoa. Tay dính tuyết của Mai chạm đến cằm anh lạnh ngắt, nhưng anh lại thấy cả người mình bùng lên ngọn lửa. Nhìn xuống ánh mắt sạch sẽ trong trẻo bối rối của Mai, thoải mái đến độ rất muốn cười. Mai vội rụt tay lại bối rối. Thôi, tôi không trượt nữa đâu, đi về kẻo tối, còn gọi cho Đậu nữa. Hai người bước song song trên vỉa hè. Trời mùa đông, tuyết rơi nhẹ nhẹ lấp lánh của ánh đèn vàng. Hàng năm, Mai đều thấy tuyết ở Y Tý và trên đỉnh Tà Xùa, nhưng không đẹp thế này. Tuyết ở quê hương đổ xuống, kèm sương giá mùa màng hư hại, trâu bò chết cóng. Tuyết đến, mang theo cả nỗi khổ của người dân, chẳng ai mong tuyết đến ngoài những du khách. Còn ở đây, tuyết khiến khung cảnh chìm vào xứ sở của cổ tích, tuyết lấp lánh dưới ánh đèn thành phố, rơi trên vạt áo của những người yêu nhau vô cùng lãng mạn. Mai dừng lại, đưa tay ra, để những bông tuyết đọng vào tay mình. Thích quá, nó như những cục bông nhỏ có cánh bay nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay cô. Vĩ đưa tay ra sau, tháo chun buộc tóc của Mai ra, quàng chiếc khăn vào. Mái tóc đen mượt thả xuống tay anh như suối chảy. Anh chợt nhớ lại hình ảnh cô tắm suối, lưng trần mượt mà, tóc đen nhánh phủ lên, đôi mắt anh ngây dại. Thả tóc cho ấm nhé, ở đây không phải Việt Nam, không phải Tằng Cầu.

Vĩ quả quyết ồm đậu đi vào nhà. Mai đứng tần ngần đằng sau, không biết nói gì. Cô nhìn về phía cây đậu biếc, leo nhờ dàn mướp thở dài thượt thượt. Đậu quá thân thiết và yêu Vĩ, cô làm sao đây? Vĩ quay lại nhíu mày nhìn Mai đứng dưới giàn hoa đậu biếc. Mai, sao thế? Gió lạnh lắm, vào nhà đi. Mai mỉm cười gượng gạo bước theo vào nhà. Ngoài hàng rào, thằng đứng chết lặng nhìn theo bóng Mai. Một phút trước hắn còn há hốc mồm, đứng như tượng phỗng khi nhìn thấy vợ cũ. Mai khác quá, đẹp đẽ, tươi tắn và mới mẻ. Chưa bao giờ hắn thấy cô hấp dẫn như vậy. Nhưng chỉ một giây sau, cảm giác đó tan tành mây khói. Khi thấy người đàn ông sóng bước bên cạnh Mai, hắn đã cất công vượt đường xá chạy lên đây, mất một buổi nghe ngóng rình rập mới biết được chỗ ở của Mai. Tưởng rằng đến nơi sẽ được ôm con trai mà thơm lấy thơm để, lại phải chứng kiến cảnh Mai với thằng đàn ông kia liếc mắt đưa tình. Con trai của hắn ôm cứng thằng kia và gọi thằng đó là cha. Chỉ cần như vậy, lòng hận thù và ganh ghét trong hắn phun trào ra như núi lửa. Thằng mặt đỏ như gấc, đẩy mạnh cửa sắt đi phầm phầm vào. Mai và Vĩ nghe tiếng động quay ra. Cô nhìn thấy thằng, Mai hơi hoảng hốt lùi lại. Lưng cô đập vào vai Vĩ run lên. Vĩ giữ vai Mai lại trấn an, nghiêm mặt nhìn thằng. Anh đến đây làm gì? Còn của tao, tao không thể đến thăm được hả? Mai cười khẩy, ánh mắt cô không giấu được khinh bỉ. Còn của anh sao? Anh quan tâm gì đến nó mà còn gọi là con? Anh từng nói nó không phải con anh cơ mà. Mày không cho tao nhận con, tao kiện, tao thử máu là biết con ai. Nói rồi, hắn không ngại ngần mà bước thẳng đến chỗ hai người. Vĩ vẫn ôm chặt cu đậu trong lòng, đẩy Mai đứng lùi sau mình một chút. Anh nhìn thằng ngầm đánh giá, hắn đi tay không, quần áo có vẻ phong phanh nên không có vấn đề gì. Nhưng cứ để hắn bén mảng đến đây sẽ thành thói quen, anh gằn giọng. Anh đang trong quá trình thi hành án, không được phép đến gần Mai. Lời vừa rồi khiến thằng hơi dè dặt một chút, nhưng con hắn quả thực rất bụ bẫm đáng yêu. Hắn không thể cứ bỏ con như vậy. Tao cứ đến đây đấy, chúng mày làm gì? Làm gì? Tao đây, chúng mày làm gì thì làm đi. Vừa nói thằng vừa sấn sổ vào Mai. Vĩ đành quay mặt sang hất mạnh. Thằng hơi lảo đảo lùi về sau một chút, nhưng thằng là một người đàn ông lực điền. Hắn lao động quanh năm suốt tháng, không có yếu ớt gì. Mắt hắn long lên những tơ máu, chọc thẳng vào Vĩ. Thằng chống bành tỏn kia lại dám che chở con Mai giữa ban ngày ban mặt. Hắn gào lên, làng nước ơi, vợ tôi nó tàng tiệu với trai, lại còn đánh cả tôi. Nó không cho tôi gặp con trai. Trời ơi, tôi chỉ muốn gặp con của tôi. Cụ đậu nghe tiếng hét của thằng khóc ré lên, bám lấy cổ Vĩ chùi vào lòng Vĩ, không cho thằng chạm đến. Vĩ chào cụ đậu cho Mai, rồi bình tĩnh đi lại nắm lấy cổ áo thằng. Anh muốn giết chết thằng đàn ông cặn bã này, không phải vì nó đến đây gây rối mà tất cả những cực khổ trong quá khứ gây ra cho Mai. Vợ, ai là vợ? Anh với Mai có giấy đăng ký kết hôn không? Tôi nói cho anh biết, đậu đậu là con tôi, tránh xa mẹ con cô ấy ra. Tôi chỉ nói một lần thôi. Hơi thở nóng bừng phả vào mặt thằng khiến hắn có phần e dè, nhưng sự tiếc nuối vợ con khiến hắn gan lì hơn. Và lại hắn đã vào thế đường cùng, có người nói với hắn cứ để mình bị thương thì sẽ được lợi. Tao đách tránh, chúng mày gọi công an đến mà gô cổ, thử ADN đi xem đứa nào là ông bố. Ông thách lũ lằng loàn chúng mày. Cái loại chảy bừa thế này, có nói chuyện phải trái với nó cũng bằng không. Vĩ thả thằng ra, một nắm đấm mạnh vào mặt. Rất nhanh trên má hắn xuất hiện vết tím tròn, che nửa con mắt. Một đòn cảnh cáo nhẹ cho mày, còn đến đây nữa không còn đường về đâu. Mày dám đánh tao, tao báo công an. Vĩ cười lạnh, cúi thấp người nhìn bộ dáng chật vật của thằng. Báo ngay đi, một thằng tù treo đòi báo công an, quá được. Mày kéo áo ngàn Vĩ lại. Anh Vĩ, đừng, dừng lại đi, hắn bị thương rồi. Mai lo lắng cho nó. Không phải, đừng động vào hắn, tôi sợ. Tôi ở đây, không phải sợ. Anh Vĩ, hắn chỉ muốn gặp con, tôi không thể cấm cả đời được. Mai, đậu là con tôi cần phải bảo vệ nó. Anh Vĩ, đừng. Vĩ nhìn ánh mắt van lơn của Mai, cảm thấy bất lực. Phải rồi, hắn có chung dòng máu với thằng bé,